Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là Thiên Nguyên Huyết. Với những cái suy nghĩ lẫn lộn của La Trinh vì mình bị người nào đó sắp đặt cho cả cuộc đời mình thì làm cho tâm trạng của hắn bị ảnh hưởng khá nhiều. Khi mà chạy đến cái chỗ của tộc trưởng Thiên Vị Tộc thì lại nghe thấy các thiên tôn, các đại giới chủ đang cãi nhau với tộc trưởng của Thiên Vị Tộc về việc tại sao lại thay cái loại máu tốt nhất cho La Trinh, đó là Thiên Nguyên Huyết. Cái loại máu này từ khi Thiên Vị Tộc được thành lập đến nay chỉ có 2 phần thôi, mà 1 phần đã dùng từ rất nhiều năm về trước, bây giờ chỉ còn lại 1 phần duy nhất mà tộc trưởng lại muốn dùng cho La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Thiên Nguyên Huyết là gì. La Trinh vẫn còn một số suy nghĩ mâu thuẫn đối với việc thay máu, nhưng ngay lúc này, nhìn sắc mặt của những người kia, La Trinh chỉ muốn làm sao càng nhanh càng tốt. Lão tộc trưởng, ngài nói hôm nay là thời gian thay máu, bây giờ có thể bắt đầu được chưa? La Trinh thản nhiên cười hỏi. Phong lão đầu bị những người kia vặn hỏi cũng cảm thấy đau cả đầu, ông ta sợ còn phải thuyết phục La Trinh, không ngờ thái độ La Trinh bỗng nhiên thay đổi 180 độ, ngược lại ra ngoài dự liệu của ông ta. Nhóc con, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta nói cho người biết, Thiên Nguyên Huyết vô cùng đặc biệt, vô cùng bá đạo, nếu không ổn sẽ bị dòng huyết mà chết, một vị thiên tôn lạnh lùng nói. Bên cạnh còn có một người lập tức phụ họa, võ giả tầm thường hoàn toàn không chịu nổi, ta đề nghị người suy nghĩ lại thì hơn. La Trinh bước vào chính giữa đại điện, quét mắt nhìn qua một vòng những cường giả đang có mặt. Võ giả thế hệ trẻ đứng trước mặt những người này chỉ sợ ngay cả đứng cho ổn cũng khó khăn, nhưng La Trinh lại vẫn lạnh nhạt. Cũng không phải là hắn mới gặp có 1-2 thiên tôn, chuyện bị 10 mấy thiên tôn vây quanh hắn còn gặp phải nữa là. Bỗng nhiên La Trinh bật cười. Các vị đại nhân, các vị cảm thấy La Mỗ là võ giả tầm thường sao? Nghe xong sắc mặt của 7 người đều khựng lại, có thể giành được vị trí thứ nhất trong chiến trường mộng ảo thì sao có thể tầm thường? Phong lão đầu cũng hử lạnh. Đã đến nước này rồi các ngươi còn kỳ bo một phần Thiên Nguyên Huyết sao? Tầm mắt của các ngươi chỉ nhìn được không qua ngọn cỏ, đúng là quá hạn hẹp. Dứt lời ông ta quay sang La Trinh cười nói, nếu người đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì đi theo ta. Nói xong phong lão đầu xoay người bước vào phía trong đại điện, La Trinh gật đầu, ra hiệu cho Mộ Minh Tuyết vào theo. Mấy vị giới chủ và thiên tôn nhìn nhau vài lần sau đó cũng tiến vào trong điện. Cấu tạo trong điện này vô cùng kỳ quái, mặt đất ở chính giữa lại bị lõm xuống thành từng bậc thang hình vân tay. Người cứ đứng đó đi, phong lão đầu phân phó. La Trinh khẽ gật đầu thuận theo vân tay mà bước vào chính giữa. Mấy vị thiên tôn biết rõ là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đứng một bên trơ mắt mà nhìn. Mộ Minh Tuyết đứng nép vào một góc nhìn La Trinh chằm chằm. Thiên Nguyên Huyết quả thật vô cùng bá đạo, có thể tiếp nhận được hay không phải dựa vào chính mình. Ngoài miệng thì phong lão đầu nói như vậy nhưng nghe giọng điệu lại không có gì lo lắng cả. Ông ta hiểu rất rõ La Trinh, thậm chí còn hiểu hơn cả chính bản thân La Trinh vậy. Sau khi nói xong chỉ thấy phong lão đầu vỗ nhẹ một cái, lập tức có 2 võ giả chuyển một cái bình lưu ly cao bằng 1 người. Ở bên trong bình lưu ly này không đựng thứ gì khác mà chỉ có một dòng máu màu vàng óng. Nếu thay máu bình thường hoàn toàn không cần phong lão đầu phải đích thân ra tay. Nhưng Thiên Nguyên Huyết này quá mức chân quý, vốn chi thân phận của La Trinh vô cùng đặc biệt, cho nên lần này phong lão đầu phải đích thân thực hiện. Ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt, tập trung ý chí, phong lão đầu dặn dò. La Trinh làm theo từng cái một, sau khi ngồi xếp bằng hắn tiến vào trạng thái tu luyện, đồng thời khiến cho tâm cảnh của mình vững vàng. Đối với võ giả mà nói thì chuyện này dễ như ăn cơm uống nước mà thôi. Ai ngờ hắn vừa mới tập trung đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói, trên ngực liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ, lớn cỡ bằng ngón tay út, tim của hắn đã bị xuyên thủng. Nhưng góc độ xuyên thủng này cực kỳ tinh xảo, vị trí lại vô cùng chuẩn xác, một cục máu phun ra tung tóe về phía trước. Lúc này La Trinh hơi hoảng hốt, mặc dù khí huyết của võ giả cực kỳ cường đại, nhưng nếu không còn máu trong cơ thể thì hắn sợ hắn cũng không sống nổi. Dòng máu đỏ thắm bắn tung tóe ra ngoài tạo thành một đường xoắn ốc không ngừng chảy xuôi xuống. Bên trong luồng xoắn ốc này có một lực hút quỷ dị dẫn huyết dịch của hắn chảy ra ngoài. Cùng lúc đó phong lão đầu mở bình lưu ly ra, Thiên Nguyên Huyết bỗng nhiên chui ra từ đó. Lúc còn ở trong bình, Thiên Nguyên Huyết trông rất bình thường, nhưng trong nháy mắt khi phong lão đầu xốc bình lưu ly lên, máu trong bình này giống như một con thú dữ cường đại được thả ra ngoài. Thiên Nguyên Huyết chảy trên mặt đất không ngừng chảy xuôi, sông trái sông phải giống như muốn bỏ trốn. Máu này đã có từ lâu, sinh ra huyết linh có ý thức của mình, nó biết mình sắp bị người ta cắn nuốt cho nên tất nhiên là không muốn như vậy. Phong lão đầu hừ lạnh một tiếng chộp vào hư không, huyết linh liền biến mất trong nháy mắt. Thiên Nguyên Huyết màu vàng thuận theo cái lỗ chảy xuôi theo đường xoắn chôn ốc. Bên trong xoắn ốc này có 2 cái lỗ song song, một đầu là máu chảy từ trong cơ thể La Trinh ra, một đầu là Thiên Nguyên Huyết chảy vào. Đường xoắn ốc này cũng biến thành 2 màu vàng đỏ song hành với nhau. Khi Thiên Nguyên Huyết thuận theo đầu lỗ máu chảy đến trước mặt La Trinh, Phong lão đầu điểm vào một ngón tay, ngực La Trinh lại bị xuyên thủng một lỗ nhỏ khác, đồng thời thiên nguyên huyết màu vàng giống như một con rắn nhỏ nảy lên chui vào cái lỗ đó. Hai loại máu, một vào, một ra, đây chính là toàn bộ quá trình thay máu. Mặc dù La Trinh đang nhắm chặt hai mắt nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự việc đang phát sinh trước mắt, trong lòng cảm thán không thôi. Không biết thằng dở nào đã nghĩ ra phương pháp thay máu này, thật quá là xảo diệu. Chẳng mấy chốc La Trinh đã không dám suy nghĩ lung tung nữa, hắn đã cảm nhận được sự bá đạo của thiên nguyên huyết. Sau khi thiên nguyên huyết tiến vào cơ thể La Trinh, nó chảy dọc theo động mạch của hắn, đi từ động mạch chủ cho đến động mạch nhánh, sau đó phân tán vào các mao mạch và mạch máu, trải rộng khắp cơ thể, đồng thời bắt đầu tuần hoàn. Nhưng dù sao thì đây không phải là máu của bản thân La Trinh, hắn cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới căng lên, giống như toàn bộ cơ thể hắn muốn rách ra, giống như có một con quái vật nào đó muốn xông ra khỏi động mạch vành vậy. Thế nhưng đây chỉ là ảo giác mà thôi. Thật ra kinh mạch toàn thân của La Trinh đang bành trướng, mà kinh mạch lại trải rộng khắp thân thể cho nên mới tạo cho hắn cảm giác căng phồng. Người ngoài nhìn vào thì thấy lúc này kinh mạch của La Trinh, từ trán cho đến cổ, mạch máu trên các cánh tay, tất cả đều gồ lên, giống như dưới làn da của hắn tồn tại rất nhiều con rắn nhỏ, thậm chí chúng còn đang nhúc nhích, nhìn rất là kinh dị. Mấy vị thiên tôn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm La Trinh, bọn họ biết tầm quan trọng của hắn. La Trinh thay máu là việc nhất định phải làm, nhưng chỉ cần thay địa nguyên huyết là được, hoàn toàn không cần thiết phải dùng tới thiên nguyên huyết. Về phần lời đe dọa trước đó của bọn họ đối với La Trinh, nói hắn hấp thu thiên nguyên huyết sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng người này sớm đã thông qua chiến trường mộng ảo được chứng kiến sức mạnh gần như biến thái của hắn, muốn hắn nổ tan xác mà chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước mắt La Trinh có thể hấp thu thiên nguyên huyết một cách thuận lợi như vậy lại khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Một phần thiên nguyên huyết lúc trước được hấp thu là lão tộc trưởng, khi đó tu vi của ông ta là giới chủ, khi đó đã đổi địa nguyên huyết thành thiên nguyên huyết, cho dù là vậy thì lúc đó lão tộc trưởng cũng phải chịu rất nhiều đau đớn. Phong lão đầu không chịu đựng nổi còn suýt chút nữa, làm hỏng toàn bộ đại điện. Từ khi nào mà hấp thu thiên nguyên huyết lại dễ dàng đến như vậy? Mấy vị thiên tôn nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không cảm thấy điều gì kỳ lạ sao? Hình như huyết mạch của hắn vốn là thiên nguyên huyết. Không thể nào. Những gì bọn họ thảo luận cũng không có truyền vào tai La Trinh, lúc này hắn chỉ có cảm giác như muốn nổ tung thôi. Mỗi một chỗ trong cơ thể đều thả ra áp lực vô tận đè ép bản thân, thân thể hắn giống như một cái bình, cứ trói buộc áp lực khổng lồ trong cơ thể của mình vậy. Ở dưới áp lực cực lớn, La Trinh đau đớn không thể tả, hắn không thể bổ cơ thể thành hai nửa để loại bỏ luồng áp lực này đi, nhưng thân thể của hắn khác xa với người thường. Lúc này chỗ đặc biệt của cơ thể hắn cũng bắt đầu được thi triển ra. Dưới áp lực liều mạng một lần nữa chúng hóa thành những dòng nước ấm, đều là hồng mông thiên cương. Khi luyện khí sư, rèn luyện binh khí, cứ mỗi một búa đập xuống đều sẽ sinh ra hồng mông thiên cương. Hồng mông thiên cương không ngừng di chuyển trên binh khí, giúp cho binh khí được cường hóa. Cho dù tiên khí, thánh khí hay là thần khí, năng lực của chúng có sự khác biệt riêng của mình, nhưng theo nguyên lý thì vẫn giống nhau. Cho dù là hồng mông chí bảo thì cũng phải tông theo định lý này. Thứ duy nhất khác biệt ở đây chỉ có thể là chí bảo hỗn độn thì mới không có giống những loại binh khí khác mà thôi. Không ngờ tên nhóc này lại có thể chịu được, một vị thiên tôn thản nhiên nói một câu. Nhìn thấy kinh mạch thô to bên ngoài cơ thể La Trinh, bọn họ xác định rằng thiên nguyên huyết vẫn đang tấn công cơ thể hắn, chỉ là do hắn cắn răng chịu đựng mà thôi. Nếu không phải thân thể tên nhóc này kỳ lạ, chỉ sợ toàn bộ cơ thể đã muốn nổ tung. Muốn biến thiên nguyên huyết thành của mình ít nhất phải mất mấy ngày, xem hắn vượt qua thế nào, lại có người lên tiếng. Ai ngờ người này vừa nói xong thì La Trinh đã mở mắt, sắc mặt trắng mệch vì đau đớn đã khôi phục trạng thái bình thường, hắn thậm chí còn mỉm cười nhìn họ. Dòng nước ấm trong cơ thể hắn cũng chính là hồng mông thiên cương, đang quấn quanh kinh mạch toàn thân, không ngừng đối kháng lại với sức mạnh nóng nảy của thiên nguyên huyết. Mặc dù lượng sức mạnh khổng lồ đó không có biến mất nhưng đã bị La Trinh áp chế dễ dàng. Cho nên lúc này nhìn La Trinh trông hơi ghê người, nhưng vì sức mạnh trong cơ thể hắn đã trở lại trạng thái cân bằng cho nên không khác gì người bình thường cho lắm. Tên tiểu quỷ này, mấy vị thiên tôn không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm La Trinh, nhất thời không biết dùng ngôn ngữ gì để mà hình dung, đổ quái vật. Trong khoảng thời gian này, thiên vị tộc cũng có mấy người tiến hành thay máu, trong số 10 võ giả đứng đầu chiến trường mộng ảo thì đã có 4 người thay địa nguyên huyết, nhưng khi 4 người đó thay máu thì gây ra động tĩnh do bị giày vò, còn lớn hơn La Trinh rất nhiều. Thật ra bây giờ La Trinh đã có thể cử động, hoàn toàn không cần phải cắn răng chịu đựng, nhưng vì lý do an toàn hắn vẫn ngồi yên để hấp thu hết thiên nguyên huyết ở đây. Sau khi thiên nguyên huyết sao động mấy canh giờ cuối cùng yên tĩnh lại, giống như con thú dữ đang điên cuồng hành hạ trong cơ thể La Trinh nó đã kiệt sức, kinh mạch như những con rắn nhỏ bên ngoài cũng dần thu lại. Đến tận lúc này mới xem như hắn đã thay máu thành công. Lúc này La Trinh có cảm giác cả người từ trên xuống dưới tràn ngập một luồng sức mạnh đặc dị. Sức mạnh này hoàn toàn khác với lực lượng vảy rồng. Nói cho cùng thì lực vảy rồng chỉ là sức mạnh vay mượn, nhưng sức mạnh trong thiên nguyên huyết lại thuộc về La Trinh, hắn có thể tùy tiện khống chế. Bây giờ La Trinh còn chưa ý thức được sự chân quý của thiên nguyên huyết đối với thiên vị tộc. Nếu không phải là kiếp nạn giáng xuống vũ trụ là quá nguy hiểm, thiên vị tộc sẽ không bao giờ lấy nó ra, ngay cả lão tộc trưởng cũng không có quyền cưỡng ép. Cho nên khi La Trinh tiến vào mới nghe thấy tiếng cãi lộn nảy lửa giữa các vị thiên tôn. Phong lão đầu cho người đưa La Trinh rời khỏi để đi nghỉ ngơi. Đợi sau khi La Trinh rời đi, sắc mặt các nhân vật cấp cao của thiên vị tộc mới trở lại bình thường, đồng thời còn nở nụ cười đắc ý. Thấy thế nào? Người lên tiếng chính là Thương Hải Thiên Tôn. Ngoài Phong lão đầu ra thì ông được xem là cường giả đứng thứ hai trong thiên vị tộc, là thiên tôn cấp trung. Phong lão đầu lắc đầu, tạm thời còn chưa nhìn ra. Mặc dù thay máu thành công nhưng không thể coi thường thiên nguyên huyết và quan sát thêm vài ngày mới có thể nhìn ra. Hy vọng mấy đứa nhóc này mau chóng trưởng thành, Thương Hải Thiên Tôn thở dài. Trên mặt các vị thiên tôn đều hiện lên vẻ thâm sâu, bọn họ đã cảm giác được bước chân trong bóng tối đã càng lúc càng áp gần tới. Thật ra thì trong khoảng thời gian này trong vũ trụ cũng xảy ra không ít chuyện, lần lượt có một số chủng tộc cấp thấp đột nhiên biến mất chỉ trong một đêm. Tại hàn lĩnh giới cực kỳ xa xôi trong vũ trụ đã xuất hiện một cái khe hở, vắt ngang cả đại giới, 8 vị giới chủ của Liên minh Nhân Đạo đã chết một cách không rõ nguyên nhân. Những chuyện này không tính là chuyện lớn đối với toàn bộ vũ trụ, nhưng giữa chúng lại có sự liên quan với nhau. Thiên vị tộc liên kết các thế lực lớn của chư thần vô niệm nhanh chóng sắp đặt bố cục, hy vọng tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Nhưng theo như họ phân tích, tư liệu từ diễn kỷ trước, thì dựa vào những lão quái vật như bọn họ thì phần thắng sẽ không lớn. La Trinh được đưa tới một ngọn núi lớn, hắn và Mộ Minh Tuyết trượt xuống từ đỉnh núi, lập tức nhìn thấy 10 dãy kiến trúc tinh xảo được phân bố ở đây. Vừa rơi xuống thì La Trinh lại gặp lại Hoa Thiên Mệnh. Vì sao tên nhóc này lại ở đây? Ánh mắt của La Trinh ngưng lại, hắn nhìn thấy Hiên Viên Thần Phong đang mặc một bộ quần áo trắng đứng sừng sững trên tảng đá lớn, hình như đang ngắm nghía cái gì đó. Cảm nhận được ánh mắt của La Trinh, Hiên Viên Thần Phong quay lại, sau đó chừng La Trinh một cái. Hiển nhiên là Hiên Viên Thần Phong vẫn còn giữ địch ý rất sâu với La Trinh. La Trinh thì vẫn lạnh nhạt như thường, hắn cũng chẳng ưa gì Hiên Viên Thần Phong, cho nên không trông cậy là người này sẽ có thái độ tốt gì với mình. Hắn gặp lại không ít những gương mặt cũ như Khổ Đăng, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết. Những người này nhìn thấy La Trinh thì tất cả đều tiến lên chào hỏi. Vốn dĩ hắn cho rằng sau khi chiến trường mộng ảo kết thúc, tất cả đều sẽ tiến vào quá trình rèn luyện của mình. Không ngờ lúc này họ lại tập trung cả ở đây. Không lẽ tất cả đều muốn tiến hành thay máu hay sao? Đây cũng là chuyện rất có khả năng. Dựa theo những gì mà Thanh Long nói thì thay máu có thể giúp cho một số người không cách nào tra ra bọn họ. Thiên vị tộc và thế lực của chư thần vô niệm bắt tay với nhau muốn hoàn thành bố cục nào đó. Vậy tất nhiên là 10 vị trí đứng đầu của chiến trường mộng ảo phải tiến hành thay máu. Bây giờ La Trinh mới phát hiện là có rất nhiều chuyện hắn không biết được, chỉ có thể dựa vào manh mối mà đưa ra suy đoán. Thiên vị tộc tập trung tất cả mọi người ở đây nhất định là có tính toán riêng của mình. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nguy cơ sắp giáng xuống toàn vũ trụ. Vì sao lại không thấy Khê Ấu Cầm? La Trinh hỏi Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh nhún vai, chắc còn đang trên đường. Ngoài trừ Khinh Ngữ thì 9 người còn lại đều phải đến chỗ này. La Trinh gật đầu. Mặc kệ mục đích của thiên vị tộc là gì, theo thỉnh thế phát triển cuối cùng hắn sẽ biết thôi. Nhưng lúc này hắn phát hiện ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Minh Tuyết, mơ hồ ẩn chứa địch ý. Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện khi hắn uống rượu say, trong lòng cảm thấy nghi hoặc vội đem việc này ra hỏi. Bàn tay nhỏ của Mộ Minh Tuyết nắm chặt lại thành nắm đấm lộ vẻ khẩn trương, nàng biết sớm muộn gì La Trinh sẽ đề cập tới, nhưng không nghĩ là lại nhanh như vậy. Không ngờ Hoa Thiên Mệnh lại mỉm cười thản nhiên. La Trinh huynh uống say quá, sợ là đã nghe lầm. Nghe lầm? La Trinh nhướng mày, nhưng hắn cũng không quá xác định chuyện này, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Thật ra cho đến bây giờ La Trinh vẫn không biết Hoa Thiên Mệnh đang giấu mình chuyện gì. Cái tên nhóc này chưa từng gạt người, bây giờ lại che giấu hắn nhiều chuyện như vậy. Lần trước chỉ nói được một nửa, giấu đi một nửa, khiến La Trinh cảm thấy tên nhóc này ngày càng thần bí. Mấy ngày qua, thiên nguyên huyết trong cơ thể La Trinh đã bắt đầu phát sinh những sự thay đổi kỳ diệu. Dòng máu này ngoại trừ có sức mạnh bá đạo ra thì trong đó còn ẩn chứa một số thứ khác nữa. Dường như là còn có tin tức được cất giấu ở trong máu huyết. Có một số truyền thừa đặc biệt, ví dụ như là chân long, chân phượng, kỳ lân tộc, hoàn toàn có thể che giấu một số thông tin quan trọng trong huyết mạch. Sau khi thế hệ tiếp theo trưởng thành thì thông tin truyền thừa trong máu sẽ tự động được kích hoạt và là bùng nổ ra để cho hậu nhân có thể tiếp nhận truyền thừa. Cho nên, thông tin trong máu rất là mờ mịt và vô cùng khó đoán. Mỗi khi La Trinh trầm tĩnh lại, hình như luôn có người nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn. La Trinh muốn nghe được nội dung trong đó nhưng lại không nghe được rõ ràng. Mấy ngày sau thì Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng được đưa đến, sắc mặt tên nhóc này rất kém, trắng bệch. Sau khi nhìn thấy mọi người, hắn lập tức lên tiếng phản nàn. Thầy máu gì chứ, suýt chút nữa thì hại chết ông. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không phải xuất thân từ gia tộc lớn cho nên không kiêng dè và kính sợ nhiều như người khác. Hắn chỉ tin vào thanh kiếm bên cạnh mình. Đến Thiên Vị tộc cũng không phải là mục tiêu của hắn cho nên hắn nói năng lỗ mãng cũng là chuyện bình thường. Võ giả tiến vào đây đều tỏ vẻ đồng tình, quả thực quá trình thay máu này hoàn toàn không dễ sơi chút nào. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã đến, ngoại trừ Khinh Ngữ thì chỉ còn một mình Khê Ấu Cầm. Gặp lại được Khê Ấu Cầm trong vũ trụ, La Trinh cũng có chút chờ mong, đồng thời hắn cũng cảm thấy hơi lo lắng. Hắn kiểm tra ký ức của đại thế giới, biết Ninh Vũ Điệp cũng đã phi thăng, chỉ là không biết nàng phi thăng đến đại giới nào. Sau khi kết thúc mọi việc ở đây, hắn phải đi tìm Ninh Vũ Điệp. Nhưng với uy danh của La Trinh bây giờ, thì cho dù Ninh Vũ Điệp phi thăng đến đại giới nào, chỉ cần thuộc vào ba thế lực lớn của nhân tộc thì là không có vấn đề gì quá lớn. Ít nhất thì bọn họ cũng sẽ nể mặt La Trinh mà không làm khó Ninh Vũ Điệp. Chuyện La Trinh có thể làm bây giờ là chỉ có chờ đợi thôi. Chờ Khê Ấu Cầm đến, chờ Phong Lão Đầu xem tiến hành thế nào. Chỉ là trong khoảng thời gian chờ đợi khó tránh cảnh nhàm chán, Hiên Viên Thần Phong buồn bực đi tới đi lui bốn phía. Hắn thích tìm một tảng đá lớn, sau đó khoe cái bóng lưng cao lớn của mình rồi đứng đó khoe dáng cả ngày. Liệt Thiên Hàn thì hơi thần kinh, thường xuyên đi tìm Hiên Viên Thần Phong kể mấy câu chuyện cười, nhưng chưa nói được vài câu thì đã bị Hiên Viên Thần Phong đuổi cút. Hoa Thiên Mạnh thì ngoại trừ tu luyện ra, hàng ngày sẽ đi tìm La Trinh nói chuyện phiếm. Trong thế hệ đồng lứa, tên nhóc này là người biết nhiều chân tướng nhất nhưng vẫn kín miệng như bưng. Mỗi khi nói đến chỗ mấu chốt, hắn đều nói thẳng là không thể tiết lộ cho La Trinh biết. La Trinh cũng cạn lời, chẳng thể làm gì được hắn. Mà người nhàn nhã nhất thì chỉ có Cơ Lạc Tuyết thôi. Ngày nào nàng cũng tìm một nơi hẻo lánh, lười biếng, vươn vai duỗi người, mở bản cổ văn trong tay, sau đó đắm chìm vào những câu chuyện kể. Nếu đọc sách chán quá thì nàng sẽ lân la đến chỗ La Trinh, xin La Trinh kể chuyện cho nàng nghe. La Trinh cũng không từ chối, dù sao thì trong ký ức của đại thế giới, mấy câu chuyện như thế nhiều vô số kể. Hắn chỉ cần tìm mấy câu chuyện tương đối có tiếng, khá thú vị, được truyền bá rộng rãi để kể cho nàng nghe là được. Không ngờ sau khi La Trinh kể được vài câu chuyện thì người đến nghe càng lúc càng nhiều, bao gồm cả Hoa Thiên Mệnh, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, thậm chí Khổ Đăng cũng đến nghe. Do vậy La Trinh không khỏi nói đùa, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ phải thu phí. Chỉ có Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn đều tỏ vẻ khinh thường mỗi lần đi ngang qua. Hai người này vốn đã chán ghét hành động của La Trinh, bây giờ vẫn là như vậy. Có một ngày khi La Trinh vừa kể đến điểm quan trọng mấu chốt, liền thấy mọi người đang sợ hãi nhìn hắn. La Trinh cảm thấy khó hiểu. Hắn cũng đâu có kể mấy câu chuyện kinh khủng lắm đâu. Huống chi đám người này đều là kiểu người không sợ trời, không sợ đất. Tại sao lại dùng ánh mắt như quái vật nhìn hắn? La Trinh, da của ngươi. Cơ Lạc Tuyết chỉ vào người La Trinh. La Trinh liền nhìn xuống hai bàn tay của mình, toàn bộ làn da của hắn đã biến thành màu đỏ đậm, đồng thời cảm giác kích động vốn đã biến mất lại xuất hiện một lần nữa, sát khí bùng nổ. Lúc đó khi mà La Trinh tiến vào sắt lục kiếm sơn có rất nhiều con nhện màu đỏ đã nổ tung, sát khí điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, nhưng nó không bùng nổ. Phong Lão Đầu cũng có nói sát khí này, nó ẩn giấu bí mật của thần đạo Đoạn Tình, nhưng La Trinh bữa này không có nhìn ra. Tất nhiên La Trinh không biết trong sát khí này có ẩn chứa một loại độc tố rất đặc biệt. Độc tố này không phải là độc dược, nó chỉ ảnh hưởng tới linh hồn võ giả mà thôi. Điểm mấu chốt khi tu luyện thần đạo Đoạn Tình nằm ngay trong đám độc tố này. Lúc này sát khí bùng nổ có trộn lẫn độc tố dũng mãnh xông thẳng lên đầu La Trinh. Đồng tử của La Trinh trở nên đỏ bừng, sát khí mãnh liệt bộc phát ra. Xoạt, đám người Cơ Lập Tuyết đang vây quanh La Trinh đã lập tức kéo giãn khoảng cách với hắn trong khoảnh khắc. Bởi vì sát khí mãnh liệt rất dễ dàng bị người ta coi là sát ý. Trên thực tế người bên ngoài rất khó tiếp nhận hay tiếp cận những người tu luyện sát khí vì nhìn qua trong bọn họ giống như một phần tử nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi loạn vậy. Sao mà phản ứng của các đạo tử này lại nhanh như vậy? Sau khi kéo giãn khoảng cách, mọi người cảnh giác nhìn La Trinh chằm chằm, đề phòng hắn đột nhiên là xông lên cắn xé mọi người. Tuy thực lực của La Trinh được xem là mạnh nhất trong số 10 người, nhưng cho dù hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng một người đấu lại cả mấy người. Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn đang đứng đằng xa lạnh lùng nhìn hắn, bọn họ còn ước gì La Trinh xuất hiện tình trạng như vậy. Sát khí mạnh như thế tốt nhất là bị cắn trả mà chết luôn cho rồi. La Trinh bị sao vậy? Cơ Lạc Tuyết nhíu mày hỏi. Có cần phải thông báo cho người Thiên Vị tộc không? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lại hỏi. A Di Đà Phật, là thí chủ bị sát khí quấn thân, hình như là do tội nghiệp giết chóc quá nặng. Cổ Đăng chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm vãng sinh chú để tinh lọc sát khí cho La Trinh. Không tinh lọc còn đỡ, hắn vừa định tinh lọc, La Trinh bèn bổ nhào về phía hắn như một con báo. Đối mặt với La Trinh tay không chấm giết, có giả bình thường sớm đã bỏ trốn mất dạng, nhưng Khổ Đăng lại không hề lộ vẻ sợ hãi chút nào. Hắn đưa tay về phía La Trinh khẽ bóp một cái, Phật thủ xuất hiện bên cạnh La Trinh, khống chế hắn đứng yên tại chỗ. Nhưng một chiêu này chỉ gây cản trở cho La Trinh được một lát, La Trinh đột nhiên giãy giụa, Phật thủ giống như một cái bao vải bị xé nát, chia năm xẻ bảy trong nháy mắt. Lúc này Khổ Đăng mới lộ vẻ cẩn thận. Hình như là thí chủ điên rồi, xin các vị hỗ trợ. Cơ Lập Tuyết bước lên một bước, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng điểm ra, quy tắc ngũ hành kết thành một tấm lưới đè La Trinh xuống đất. Giang Chính Nghĩa vốn không hòa hợp với mọi người, cũng đột nhiên vỗ hai tay, một cái chuông lớn lập lòe ánh sáng màu vàng phủ xuống La Trinh. Những người khác cũng lục tục ra tay, bọn họ không định làm La Trinh bị thương, mà chỉ muốn trói hắn khống chế yên một chỗ mà thôi. Đối mặt với sự liên thủ của các đạo tử, La Trinh không thể thoát được. Mặc dù hắn cuồng bạo giải phóng sức mạnh của mình không chừng mực, nhưng cuối cùng vẫn là phí công. Một lát sau, cảm giác nóng nảy trên người La Trinh dần tiêu tán, hai mắt hắn trở lại bình thường. Hắn thấy tất cả đang nhìn hắn như kẻ địch thì trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hình như người bị sát khí trong người điều khiển, Cơ Lạc Tuyết khó hiểu hỏi. Trong ấn tượng của ta, hình như ngươi không phải là người hiếu sát. Tại sao lại có nhiều sát khí như vậy? Chuyện này chờ Lạc Tích Huyên đến, nàng ấy sẽ giải thích. Giang Chính Nghĩa lạnh lùng nói, hắn có một sự cố chấp đối với Chính Nghĩa, thế La Trinh như vậy, hắn rất phản cảm, giống như chỉ muốn ra tay giết chết La Trinh mà thôi. Không cần đâu, Pha Thiên Mệnh mỉm cười, đây chính là phương thức tu luyện của La Trinh. Phương thức tu luyện, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không hỏi, là không khỏi khó hiểu, La Trinh chủ tu công pháp sát khí ư? Chủ tu công pháp sát khí là một loại tà công nguy hiểm, có thể thành công được trong thời gian ngắn nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng đạt tới thành tựu to lớn, sớm muộn gì cũng có lúc sụp đổ. Người tu luyện công pháp này không thể đi được xa, cũng không thể có được thành tựu như La Trinh bây giờ, vậy nên tất nhiên Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không tin. Không, chỉ là phương thức tu luyện mà thôi, Hoa Thiên Mạnh đáp lại. La Trinh cũng hơi nghi ngờ, hắn nhớ lại cảm giác kích động vừa rồi của mình, giờ vào cảm giác này mà có thể tu luyện được thần đạo đoạn tình sau. Từ đó cánh hoa sen cuối cùng sẽ nở ra sao? Hoàn toàn không có khả năng. Nhưng Hoa Thiên Mệnh nói như vậy, Phòng Lão Đầu cũng nói như vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn lại không có cách nào đuổi cái đám sát khí này ra ngoài. Qua một ngày, La Trinh lại bùng nổ sát khí một lần nữa, lần này lại càng hung ác hơn, mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể ra tay áp chế hắn. Tình huống như vậy, mọi người xem như có việc để làm. Khi đang nghe La Trinh kể chuyện xưa, còn phải đề phòng hắn đột nhiên gây sự, tình huống này vô cùng kỳ quái. Cứ như vậy kéo dài liên tục 6-7 ngày, Thiên Vị tộc rốt cuộc cũng đưa được Khế Ấu Cầm đến. Khế Ấu Cầm cũng đã trải qua việc thay máu, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt. Nàng là bị lừa đến, sớm biết thay máu đau đớn như vậy thì nói gì nàng cũng không đồng ý. Cuối cùng chỉ vì đoàn tụ với La Trinh cho nên nàng mới tiếp nhận. Khi nàng vừa đến sân cốc, lập tức nhìn thấy một đám người vây công La Trinh, nàng kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch liền chuyển sang giận dữ mà vọt đến với không hề suy nghĩ gì cả. Tự nhiên sau đám này lại tấn công La Trinh. Mấy ngày qua, sát khí ẩn chứa độc tố trong người La Trinh cứ liên tiếp bùng nổ, biểu hiện lần sau nguy hiểm hơn so với lần trước. Thế nhưng theo thời gian dần trôi qua, hắn đã hiểu được tâm tư của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Thần đạo đoạn tình chính là để loại trừ hết tình cảm của bản thân, nhưng ngay cả Phật thì cũng có lúc phải tức giận, còn võ giả thì là sinh linh, loại trừ hết tình cảm là điều hoàn toàn phi thực tế. Từ khi La Trinh chính là một tảng đá, khi đó hắn mới chân chính vô tình được. Thần đạo đoạn tình gần như là không tồn tại, cho dù thiên phú của La Trinh rất cao, chỉ dựa vào cảm giác của mình mà dần tiếp cận với thần đạo đoạn tình, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu sót. Chính vì thế mà Trần Hoàng Dịch Kiếm đã dùng tới một loại phương thức vô cùng đặc biệt. Sát khí đặc biệt đó hẳn là Trần Hoàng Dịch Kiếm đã tự làm ra cho mình, lợi dụng sát khí tràn ngập toàn thân, biến mình thành một kẻ chỉ biết giết chóc. Ở dưới trạng thái này, La Trinh đã hoàn toàn che giấu được tình cảm của bản thân, cảm giác đối với hắn, đối với ngoại vật đã giảm xuống tới mức thấp nhất. Lúc này thậm chí hắn còn không rõ hắn là người, là quỷ hay là thứ gì nữa, cho nên bởi vì kích động hắn mới ra tay với tất cả mọi người, mặc kệ là Hoa Thiên Mệnh hay là Cơ Lạc Tuyết hay Liệt Thiên Hàn, mà hắn vô cùng chán ghét, hắn đều đối xử với như nhau, công kích chẳng khác gì. Khi cảm xúc không còn tồn tại thì tức là đoạn tình, nói trắng ra là Trình đã biến thành một tảng đá chỉ biết giết chóc, hắn không biết ý nghĩa của việc mình giết chóc, cũng không hiểu ý nghĩa của đối tượng mình giết. Chắc là Phong Lão Đầu đã dự đoán được hắn sẽ có phản ứng này, cho nên mới ném hắn ở đây, mặc cho hắn bị dày vò. Dù sao thì những người kia cũng không dễ chọc, không đến nỗi xảy ra chuyện chết người. Thì là giai đoạn bây giờ là Trình vẫn chưa khống chế thành thạo phương pháp sát khí đoạn tình. Khi nóng nảy lên tất nhiên hắn có thể đoạn tình, nhưng lại không khống chế được cơ thể. Dưới sự cuồng bạo, ý thức của hắn bắt đầu độc lập. Ví dụ như ban đầu hắn giống như một con dã thú nguyên thủy nhất, sau khi mất đi ý thức chỉ dựa vào bản năng vọt tới chỗ đám người Hoa Thiên Mệnh. Nhưng về sau, mặc dù hai mắt đỏ bừng, hắn vẫn có thể khống chế được hành vi của mình. Đợi đến khi hắn có thể khống chế bản thân một cách thuần thục, như vậy xem như đã bước vào thần đạo đoạn tình. Bây giờ La Trinh đã học được cách rút kiếm, đương nhiên hắn còn chưa thi triển được dịch thần nhất kiếm. Đám người Hoa Thiên Mệnh đã tập thành thói quen, xem như rèn luyện bản thân. Khi thấy tình huống không ổn, tất cả đều thi triển thủ đoạn trói chặt La Trinh lại. Nhưng hôm nay lại có biến cố phát sinh. Kêu cầm không thích nhất chính là suy nghĩ. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu nàng thường không thay đổi, nhất là khi đối mặt với La Trinh. Kêu cầm cho rằng đám người kia ỉ vào đông người để bắt nạt một mình La Trinh, thì nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn cảnh này được. Nàng di chuyển, cố nén tác dụng phụ của việc thay máu, ống tay áo màu hồng nhạt vung lên, bốn thanh kiếm lớn xông ra, vèo. Thực lực của Khêu Cầm vẫn chưa được triệt để thể hiện trong chiến trường mộng ảo. Ở trong tình huống cấp bách, nàng ra tay không phân nặng nhẹ. Trong nháy mắt, bốn thanh kiếm rơi xuống bốn phía quanh La Trinh, xoay thành vòng tròn, hóa thành một kiếm trận phòng ngự, ngăn cản đám người Hoa Thiên Mệnh ở phía ngoài. Kiếm trận sắc bén, ngay cả đám người Hoa Thiên Mệnh cũng phải kiêng dè, chỉ có thể lui lại. Ngay lập tức Khêu Cầm đã đứng trước mặt La Trinh, đối mặt với đám người kia giận dữ quát: "Các người nhiều người như vậy lại đi bắt nạt một mình La Trinh, muốn chết sao?" Nàng nói năng không hề khách sáo, cũng chưa từng để đám đạo tử này vào trong mắt. Cơ Lạc Tuyết bĩu môi, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười hoạt bát trào phúng. Cổ Đăng và Giang Chính Nghĩa không lên tiếng. Hoa Thiên Mệnh thì hiểu tính cách của Khêu Cầm, ánh mắt lóe lên và đặc dĩ nhắc nhở: "Cẩn thận phía sau." "Cái gì?" Khêu Cầm sững người, lập tức cảm nhận được sát khí mãnh liệt sau lưng. Nàng quay đầu lại liền thấy mũi kiếm màu xanh đang đâm thẳng đến trước mặt mình. Cho dù thế nào, Khêu Cầm cũng không nghĩ tới La Trinh sẽ đâm một kiếm về phía nàng. Trên thực tế, bốn thanh kiếm đã bay ra, chỉ cần phất tay nàng đã có thể ngăn được một kiếm này của La Trinh. Dù sao thì La Trinh còn đang ở trong trạng thái chưa hoàn toàn khống chế được mình thì cũng không lợi hại cho lắm. Nhưng Khêu Cầm lại có suy nghĩ khác với người bình thường, hoặc có thể nói nàng rất dễ đắm chìm vào cảm xúc, đặc biệt là khi đối mặt với La Trinh. Không né tránh hay ngăn cản, nàng còn đang bận suy nghĩ là tại sao La Trinh lại muốn giết nàng. Không biết trước khi chết, nàng có biết được chân tướng hay không? Lúc này trong đầu nàng chỉ có bấy nhiêu suy nghĩ mà thôi. Tốc độ của lưỡi kiếm kia cũng không chậm, khi còn cách Khêu Cầm hơn một tấc, không thấy Khêu Cầm phản ứng, La Trinh bỗng nhiên gào thét, tay trái hóa thành quyền đánh vào tay phải cầm kiếm. Sức mạnh quá lớn, lôi phong u thần kiếm rời khỏi tay, mũi kiếm cũng dịch khỏi mặt Khêu Cầm. Nhưng khi trường kiếm bay ra thì lưỡi kiếm xoay quanh đã cắt đứt một lọn tóc bên tai của Khêu Cầm. Sợi tóc bay lên, nguy hiểm khôn cùng. Keng, trường kiếm rơi xuống đất. La Trinh nghiến răng thở hổn hển, tức giận mắng: "Nàng bị ngớ ngẩn hay sao?" Khêu Cầm ngơ ngác nhìn La Trinh, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu, đồng thời cũng vô cùng ấm ức. Vừa rồi suýt chút nữa nàng đã bị La Trinh giết chết, bây giờ lại còn mắng nàng là ngớ ngẩn nữa. Ở trong chiến trường mộng ảo, nàng không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với La Trinh, có lẽ trong lòng người đàn ông này nàng đã không còn quan trọng nữa. "Chàng có ý gì vậy?" Ánh mắt Khêu Cầm không khỏi đỏ lên. Nàng và sư phụ từ ngàn dặm xa xôi chạy đến, còn chịu đựng nỗi đau đớn khi thay máu, cuối cùng lại nhận được phản ứng như vậy của La Trinh. Sát khí có độc tố bùng nổ, thời gian cách nhau tương đối dài, La Trinh cũng có thể khống chế mình một chút, nhưng mà liều mạng áp chế sát khí, hắn không hôn mê cũng đã là cố hết sức. Dù sao La Trinh cũng cần phải thích ứng với sát khí, từ đó để khống chế bản thân, mong hồ lĩnh ngộ được thần đạo đoạn tình. Bây giờ vì sự an toàn của Khêu Cầm, hắn đã phải áp chế sát khí, chính là đi ngược lại quá trình. La Trinh khoát tay, cố nén kích động trong lòng, cắn răng nói: "Phiền ai đưa nàng ấy ra trước đi." Bèo, bóng dáng Cơ Lạc Tuyết lóe lên làm tư thế mời. Nàng cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Nàng chưa từng thấy cô gái nào dở hơi như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy sát khí đang quấn quanh La Trinh, thậm chí nàng cũng lười mở miệng giải thích với con dở như Khêu Cầm. Lúc này Khêu Cầm có ngốc cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt trắng đỏ đan xen, nhìn rất là đáng yêu. Một lát sau, sát khí trong cơ thể La Trinh đã ổn định trở lại, khôi phục bình thường. Hắn tức giận bước đến chỗ Khêu Cầm. Nàng có biết hành động vừa rồi của nàng rất nguy hiểm hay không? Một kiếm vừa rồi đã suýt chút nữa giết chết Khêu Cầm, và La Trinh cũng bị chính bản thân hắn hù dọa. Khêu Cầm tỏ vẻ ấm ức giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Nàng cũng đã biết lỗi của mình cho nên không dám mạnh miệng trước mặt hắn. Ta không thấy rõ. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Khêu Cầm, La Trinh cũng biết nàng vừa mới trải qua quá trình thay máu. Trong mắt hắn hiện lên vẻ không đành lòng. Dù gì nàng ấy cũng là vì lòng tốt, chỉ là thế giới này có quá nhiều người tốt mà làm chuyện xấu, thậm chí kéo cả bản thân mình vào rắc rối. Vốn là muốn răn dạy cho Khế Hốc Cầm một phen, nhưng La Trinh đành nuốt xuống những lời định nói, đưa tay vuốt tóc nàng. Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Khế Hốc Cầm bĩu môi gật đầu, sau đó mỉm cười thật tươi, đi cả nhắc xông lên ôm lấy eo của La Trinh, nhẹ nhàng hít hởi mùi trên người hắn. La Trinh biết Khế Hốc Cầm không đáng tin, đối với chuyện răn dạy, nàng đều không có nhớ lâu. La Trinh đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Về phần Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn đứng cách đó không xa, hai người đồng thời hừ lạnh. Mười vị trí đầu của chiến trường mộng ảo ngoại trừ Khinh Ngữ thì chín người khác đều đã đến đủ, nhưng Thiên Vị tộc vẫn không có động tĩnh gì. Khế Hốc Cầm cũng ước gì đừng ai quấy rầy mình, nàng cảm thấy phương thức tu luyện thần đạo đoạn tình của La Trinh quá mức kỳ quái. Ngày hôm sau nàng cũng gia nhập cuộc chiến, nhưng khi nàng ra tay thì lại thường không khống chế được chừng mực, cho nên nhanh chóng bị đuổi ra ngoài đứng xem. Mức độ khống chế của La Trinh đối với việc này thì càng lúc càng tăng, càng ngày càng thành thạo, việc trở thành đạo tử của hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Đúng lúc này thì rốt cuộc Thiên Vị tộc cũng phái người đến, Phong lão đầu gọi cả chín người đến để bàn chuyện. Mấy ngày qua thì chắc hẳn là Thiên Vị tộc đã bàn bạc kế hoạch gì đó, lúc này bọn họ bàn bạc xong xuôi mới lôi đám người thiên kiêu đạo tử này tới. Mọi người cũng đã ở đây khá lâu rồi, nghe được Phong lão đầu gọi đến, bọn họ biết cuối cùng là đã có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Dưới sự dẫn dắt của võ giả Thiên Vị tộc, sau khi gặp được Lạc Tích Huyên, tất cả liền cùng Lạc Tích Huyên tiếp tục tiến lên. Hành trình lần này được giữ bí mật, đám người La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ, giống như là có người đang theo dõi ở đằng sau. Lạc Tích Huyên dẫn mọi người tiến vào rồi lại rời khỏi lối đi không gian, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy chục lần. Sau đó họ tiến vào một tòa thành lớn rồi tiếp tục đi xuống một đường hầm ngầm bên dưới. Trải qua mấy trăm ngàn con đường dưới lòng đất, mọi người mới cảm nhận được mục đích của nó. Bên trong một cái hang động to lớn dưới lòng đất, xung quanh có rất nhiều vết tích do người khác điêu khắc. Có không ít võ giả của Thiên Vị tộc qua lại trong đó, hình như rất bận rộn, có vẻ như có một thứ gì đó sắp được hoàn thành ở đây. Cuối hang động còn có những cây cột có độ rộng hơn một trượng, những cây cột đồng này chống lên đỉnh của hang động, nhìn qua là không có tác dụng gánh vác sức nặng gì quả. Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn sớm đã không kiên nhẫn nổi nữa. Lạc Tích Huyên, ngươi đưa chúng ta tới nơi này để làm gì? Hiên Viên Thần Phong hỏi. Lạc Tích Huyên quay đầu lại thản nhiên nhìn Hiên Viên Thần Phong, sắp đến rồi. Khi đó thì ngươi sẽ biết. Khi mọi người đi xuyên qua mấy cây cột đồng, ánh mắt Hiên Viên Thần Phong sáng lên, lập tức xông ra. Cuối những cây cột đồng là những bậc thang hình bầu dục. Trên bậc thang có hơn 20 người đang đứng. Hơn 20 người này đều là thiên tôn, những người mạnh nhất trong vũ trụ. Bọn họ là những người có thể thay đổi toàn bộ vũ trụ. Sở dĩ Hiên Viên Thần Phong hưng phấn như vậy là vì hắn nhìn thấy lão tổ nhà mình. Ông tổ. Thiên tôn cũng chia theo cấp bậc. Thực lực của 20 vị thiên tôn này có cao có thấp, cho nên chỗ đứng của họ cũng có sự khác nhau. Đứng cao nhất chính là tộc trưởng của Hiên Viên gia, cha của Hiên Viên Thần Phong, lãnh đạo của chư thần vô niệm, nguyên tội thiên tôn. Đương nhiên, ngoài trừ Hiên Viên Thần Phong thì cha của Cơ Lạc Tuyết là Lệnh Hồ Thu cũng có mặt. Nguyên tội thiên tôn chỉ gật nhẹ đầu với Hiên Viên Thần Phong. Thần Phong, đến rồi à? Hiên Viên Thần Phong nhìn thấy nhiều thiên tôn như vậy đứng cùng nhau, bèn không bước qua mà yên lặng đứng chung với đám người Hoa Thiên Mệnh. Liệt Thiên Hàn và Cơ Lạc Tuyết cũng chào hỏi lão tổ nhà mình. Tập trung nhiều thiên tôn ở đây như vậy thì chỉ sợ đây sẽ là một cuộc hội nghị vô cùng quan trọng. Tất nhiên đám tiểu bối bọn họ phải nên an phận một chút. Tuy nhiên, có quá nhiều thiên tôn có mặt thì bầu không khí cũng vô cùng là nghiêm túc, khiến cho 10 tiểu bối như bọn họ hơi bị khẩn trương. Trong 10 tiểu bối này thì chắc chỉ có La Trinh và Khế Hốc Cầm là những người thản nhiên nhất. Dù sao thì La Trinh đã từng gặp qua tình huống như thế này. Lúc trước hắn bị bao vây tấn công, hắn vẫn bình tĩnh như thường, bây giờ thì hắn lại càng không thèm để ý. Huống chi, các vị thiên tôn này chắc hẳn cũng chẳng làm gì hắn, chỉ là hành động của Khiếu Cầm bên cạnh lại khiến hắn cảm thấy là bất đắc dĩ thôi. Cái này, trong tay Khiếu Cầm xuất hiện một cái đĩa vàng nho nhỏ, trong đĩa có đựng một loại trái cây màu tím hình dạng kỳ lạ, đây là đặc sản của Tử Cực Giới, quả hương lăng. Lần này từ Tử Cực Giới chạy đến đây, nàng đã mang theo không ít đồ ăn vặt. Trên đường đi, Khế Hốc Cầm thường xuyên lấy thức ăn từ trong nhẫn tu di ra, đã có không dưới 40 loại, nàng không ngừng đưa cho La Trinh ăn. Nhưng mà bây giờ xét thấy sự nghiêm túc ở nơi đây thì hành động này lại có chút không ra thể thống gì. Nhìn thấy La Trinh khoát tay, Khế Hốc Cầm vẫn chưa ý thức được vấn đề. Không thích ăn sao? Thế là nàng lại lấy ra một cái túi gấm nhỏ nhỏ, từ trong túi gấm lấy ra là một loại quả toàn thân có gai. Đây là quả kim mau lật, còn ngon hơn cả quả hương lăng, để ta bóc cho chàng nha. La Trình im lặng chỉ biết khoát tay ngăn cản Khế Hữu Cầm. Thấy Khế Hữu Cầm không hiểu ý lại còn đổi sang một loại thức ăn khác, La Trình đành dùng chân nguyên truyền âm nhắc nhở nàng. Được La Trình nhắc nhở, lúc này Khế Hữu Cầm mới nhìn quanh, phát hiện đằng trước có không ít nhân vật lợi hại đang nhìn mình chằm chằm. Nàng vội thè lưỡi tỏ vẻ áy náy rồi trốn ra sau lưng của La Trình. Không bao lâu sau thì Phong Lão Đầu cũng xuất hiện. Thiên vị tộc được xem là một chủng tộc độc lập trong vũ trụ, bởi vì không có xung đột quá lớn với những chủng tộc khác, cho nên trước giờ bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những chủng tộc và thế lực lớn. Vì thế mà Phong Lão Đầu mới có thể triệu tập các chủng tộc vốn không hòa hợp với nhau đến đây. Phong Lão Đầu đưa lưng về phía đám tiểu bối, đối mặt với rất nhiều thiên tôn. Tin rằng chư vị đã biết được tiên đoán của Phong Mỗ, một câu đã thành lời tiên tri. Ai dạ, Lão Phong ta cũng không muốn như vậy. Kiếp nạn lớn lần này đã lộ ra manh mối từ những diễn kỷ trước, không thể trách ngươi được. Nguyên tội thiên tôn lên tiếng. Ừ, chẳng qua cũng chỉ là một số mầm mống được chôn trên người vu tộc thượng cổ. Đám cặn bã, sống trong thế giới âm u, ngoài trừ chạy ngược chạy xuôi thì còn biết làm cái gì. Chúng ta liên kết lại, không phải là có thể tiêu diệt mấy thứ đó dễ như trở bàn tay sao? Ma Thủy Thiên Tôn của ma tộc lớn tiếng nói. Ma Thủy Thiên Tôn là vị khách mà thiên vị tộc không hoan nghênh nhất. Thiên vị tộc có mối quan hệ tốt với đa số chủng tộc, duy chỉ không thích ma tộc, thậm chí còn phát sinh xung đột với ma tộc. Bây giờ đứng trước kiếp nạn của vũ trụ, thiên vị tộc vẫn phải mời ma tộc tới. Hiện tại trong vũ trụ đã bùng phát một số nguy cơ nho nhỏ. Dưới sự tuyên truyền của đám võ giả, sự việc đã trở nên vô cùng kỳ lạ, nhưng mà rất nhiều thiên tôn đều biết những chuyện đó đều là do vu tộc thượng cổ gây nên. Chủng tộc này là một chủng tộc cổ xưa, chúng gánh trên người sự nguyên rủa cường đại, vẫn luôn du đãng ở mặt âm u của thế giới. Bởi vì không cách nào xuất hiện trong thế giới chính diện, chủng tộc này có thể đào thoát khỏi kiếp nạn lớn 3 tỷ 600 triệu năm, cường giả trong mỗi thiên đạo cũng không coi bọn chúng ra gì. Như Ma Thủy Thiên Tôn đã nói, chỗ phiền phức của vu tộc thượng cổ chính là bọn chúng luôn lượn lờ trong mặt sau của thế giới, thế lực phân bố vô cùng thưa thớt, hình thái sinh mạng của bọn chúng lại hoàn toàn khác biệt với nhân loại. Tiêu diệt một chỗ, bọn chúng sẽ nhanh chóng phát triển lớn mạnh ở một chỗ khác. Nhưng mà nếu cả vũ trụ hợp tác muốn dọn sạch vô tộc thượng cổ cũng không phải chuyện quá khó khăn. Trước đây, việc liên kết tất cả các chủng tộc trong vũ trụ là điều gần như không thể làm được. Nhưng bây giờ đối mặt với nguy cơ giống nhau, ngược lại có thể cân nhắc. Cũng không nên coi thường vu tộc thượng cổ. Người lên tiếng là một phụ nữ có vẻ mặt dịu dàng. Các thiên tôn có mặt ở đây ít nhất đều đã sống mấy ngàn vạn năm. Đa số người đều có dáng vẻ ông lão, trung niên hoặc là ông lão cao tuổi. Ở đây thì ông lão chiếm phần đa. Duy chỉ có người phụ nữ này là trông còn rất trẻ, cả người nàng giống như được làm bằng nước, dáng người che giấu dưới lớp trường bào màu đen, nhìn không ra xấu đẹp, nhưng chắc hẳn là vóc dáng không tệ. Sau khi vu tộc thượng cổ bị nguyên rủa, chúng đã không được tính là thế lực lợi hại, vẫn luôn bị chúng ta xem nhẹ, nhưng có một điều chúng ta không cách nào so được với chúng. Người phụ nữ kia nói tiếp, thần dụ thiên tôn, ý ngươi là gì? Lão tổ cơ gia bên cạnh hỏi, thì ra người này chính là thần dụ thiên tôn, ánh mắt La Trình lóe lên. Trong ba thế lực lớn của nhân tộc thì người lãnh đạo của Liên minh Nhân Đạo chính là Thần Dụ Thiên Tôn, không ngờ lại là một người phụ nữ. Thần Dụ Thiên Tôn chớp mắt, mặc dù bọn chúng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng có một việc không thể nghi ngờ, đó là bọn chúng là người hiểu vũ trụ này rõ nhất, không người nào có thể so sánh được, ngay cả thiên vị tộc cũng không. Phong Lão Đầu gật đầu, Thần Dụ nói không sai, mặc dù vu tộc thượng cổ đã bị nguyền rủa, nhưng bọn chúng được truyền thừa nhiều diễn kỷ như vậy, chắc chắn hiểu rõ vũ trụ hơn chúng ta rất nhiều. Nếu bọn chúng thực sự muốn gây phiền toái thì đúng là làm cho người ta đau đầu. Cứ xem như là vậy, nhưng cùng lắm chỉ là đau đầu thôi. Các người suy nghĩ cứ như vũ trụ sắp bị diệt vong đến nơi vậy. Ma Thủy Thiên Tôn lạnh giọng nói. Nguyên tội Thiên Tôn lên tiếng, đối thủ của chúng ta không chỉ có một vu tộc thượng cổ. Vậy còn ai nữa? Ma Thủy Thiên Tôn bắt đầu tức giận, dường như ma tộc của ông ta là tụt hậu nhất, cái gì cũng không biết. Là thần, còn là chân thần thực sự, Phong Lão Đầu đáp lại. Nghe Phong Lão Đầu nói, Ma Thủy Thiên Tôn lập tức câm như hến luôn. Nếu thần muốn tiêu diệt vũ trụ này, vậy thì bọn họ gặp phiền phức lớn con mẹ nó rồi. Nhưng Ma Thủy Thiên Tôn nhanh chóng phản ứng lại. Không thể nào, đám chân thần đó ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì làm, chạy đến vũ trụ của chúng ta làm gì chứ? Từ đại thế giới cho đến toàn bộ vũ trụ, sau đó là thần vực, đây là một thế giới ngay ngắn trật tự. Nói chung có rất ít chân thần sẽ đến những nơi ở dưới thần vực, đây là điều không được cho phép. Chỉ có từ trong vũ trụ thăng cấp lên thành thần ở trong thần vực. Chứ cũng từng có truyền thuyết có thể quay ngược trở về, nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi. Cho đến hiện giờ thì trong vũ trụ chưa hề có bất kỳ một vị chân thần nào. Những ấn ký của thần mà La Trình đã nhìn thấy trong đại sảnh nhân quả chính là dấu vết mà chân thần để lại trước khi bọn họ thăng cấp, Về phần đã từng có thần nào thăng cấp rồi trở về lại vũ trụ hay không thì La Trinh cũng không biết. Hắn không hiểu được quá nhiều về thế giới này, chỉ có thể từ sự tranh luận của các thiên tôn mà suy đoán một chút. Bởi vì không nhất định là chân thần phải trở về từ thần vực, Phong Lão Đầu tiếp tục nói, bọn họ đến từ một tầng trời khác, là một vũ trụ khác. Cái gì cơ? Ma Thủy Thiên Tôn trợn tròn hai mắt. Có một số thiên tôn có lẽ đã biết việc này thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cũng có một số thiên tôn nghe thấy chuyện này lần đầu tiên, cho nên không giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Lý giải của bọn họ đối với bản chất của thế giới vẫn chưa đủ rõ ràng, cho nên cũng không thể dự đoán được kẻ địch tương lai của mình ở chỗ nào. Phong Lão Đầu liền chỉ tay xuống dưới, chính giữa hang động liền xuất hiện một cái chấm tròn nhỏ. Trong nháy mắt khi chấm tròn nho nhỏ xuất hiện, nó nhanh chóng mở rộng ra, khuếch trương thành một quả cầu to gần một trượng. Ta cũng không rõ quang cảnh của thần vực thế nào, Phong Lão Đầu nói, có một số tin tức là từ trong máu của ta truyền đến, nhưng tin tức này cũng không hoàn chỉnh, ta chỉ có thể báo cho mọi người thứ mà ta biết. Quả cầu trước mắt này cứ giả định nó là hình dáng của thần vực đi. Thần vực có hình tròn sao? Có người hỏi. Phong Lão Đầu lắc đầu. Rất có thể là hình dạng bất quy tắc, nhưng mà đây là hình cầu mà, ngươi về học lại hình học lớp 8 đi. Người kia gật đầu, mọi người làm ra vẻ rửa tai lắng nghe. Mặc dù các vị thiên tôn không có khả năng trở thành thần, nhưng bọn họ vẫn hướng mắt tới thần vực, nơi đó chính là thế giới của chúng thần, bọn họ thiết tha mơ ước. Trong thần vực này có rất nhiều chân thần, cũng có nhân vật còn mạnh hơn cả chân thần nữa. Phong Lão Đầu tiếp tục nói, bọn họ giống như chúng ta, cũng có thế giới bên trong cơ thể một cách hoàn thiện, có thể tự tiến hành tuần hoàn trong cơ thể mình, đồng thời cũng có được thần cách. Vừa dứt lời thì ánh mắt Phong Lão Đầu như có như không nhìn vào đám người La Trinh. Trong số 10 người này, ngoại trừ Lạc Tích Huyên đã bỏ lỡ cơ hội có được bản thần cách, thì 9 người còn lại đều có bản thần cách, mà chỉ có bản thần cách thì mới có thể chứa đựng thần cách để trở thành chân thần. Khác biệt lớn nhất giữa thần với chúng ta chính là thần cách. Họ có thể hoàn thành một hệ thống tín ngưỡng hoàn chỉnh cho thế giới trong cơ thể họ, nên họ được gọi là chân thần. Chân thần không phải cách nói nhắm vào người trong vũ trụ chúng ta, mà là nhắm vào hàng tỷ thần dân ở thế giới trong cơ thể bọn họ. Sức mạnh của chân thần đến từ lực lượng tín ngưỡng của vô số sinh linh ở thế giới bên trong cơ thể. Nghe xong, La Trinh liền tỏ vẻ bừng tỉnh. Hắn cũng không lạ lẫm gì đối với lực tín ngưỡng. Thật ra thì các thiên tôn ở đây cũng không xa lạ gì. Có một số chủng tộc đã khai sinh ra lực tín ngưỡng hoàn mỹ, thậm chí còn vận dụng một cách thuần thục, ví dụ như ao tín ngưỡng của là yêu dạ tộc. Ba vị vương dựa vào ao tín ngưỡng mà trở thành giới chủ có tu vi, có thể giết được cả thiên tôn. Nhưng thu thập tín ngưỡng trong vũ trụ lại không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ có yêu dạ tộc mới có thể thông qua sự thành kính của tộc nhân để tích lũy rất nhiều lực tín ngưỡng, giống như các thế lực của chư thần vô niệm, thu thập lực tín ngưỡng nhiều năm như vậy, khó khăn lắm cũng chỉ đủ lấy ra để rèn đúc thần binh mà thôi. Nhưng thế giới trong cơ thể mình thì lại khác, bên trong thế giới đó thì bản thân mình chính là chúa tể tuyệt đối, là thần rồi. Thần có thể ngưng tụ thần cách ở thế giới bên trong cơ thể, không ngừng khuếch tán rồi bồi dưỡng cho càng nhiều sinh linh hoặc sinh mệnh cao tầng hơn, để thu thập tín ngưỡng càng thêm phong phú. Trong thần vực ngoại trừ một số lượng đông đảo các vị thần gia, còn có sự tồn tại cường đại hơn nữa, mà thế giới bên trong cơ thể của những người này trên mặt lý thuyết cũng không phải là bên trong cơ thể. Phong Lão Đầu tiếp tục nói, ông đã đọc được tin tức này ở trong thiên nguyên huyết của bản thân, đồng thời cũng hiểu ra được sứ mạng của mình. Thiên nguyên huyết chỉ có hai phần thôi, một phần thuộc về ông, phần khác thuộc về La Trinh. Đây chính là dòng máu mang số mệnh của hắn. Trong máu màu vàng của thiên vị tộc tồn tại các thông tin khác nhau, cho dù là thiên nguyên huyết, địa nguyên huyết hay nhân nguyên huyết, phẩm cấp của máu càng cao, tin tức cất giấu bên trong càng quan trọng. Thế giới bên trong cơ thể lại không có ở trong cơ thể, vậy thì nó ở đâu? Có một vị thiên tôn hỏi. Phong Lão Đầu điểm một ngón tay, trên quả cầu to lớn liền xuất hiện từng điểm sáng nho nhỏ. Những điểm sáng này thay đổi hình dạng hóa thành những người tí hon. Một lát sau trên quả cầu lớn đứng khoảng chừng 70-80 người tí hon. Những người này đại diện cho sự tồn tại trí cao vô thượng trong thần vực. Bọn họ còn mạnh hơn cả chân thần. Ta cũng không rõ được số lượng của họ. Phong Lão Đầu giải thích. Ồ, lúc này chung quanh quả cầu không ngừng xuất hiện những quả cầu nhỏ, màu đỏ. Những quả cầu này nhỏ hơn thần vực rất nhiều và chúng đang quay xung quanh thần vực. Quả cầu lớn thì đại diện cho thần vực, và cầu nhỏ thì đại diện cho những vũ trụ. Phong Lão Đầu tiếp tục nói. Có thiên tôn ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn thấy rõ số lượng người tí hon trên quả cầu lớn xuất hiện đồng thời với những quả cầu quay chung quanh thần vực. Vì thiên tôn này liền bừng tỉnh. Phong Lão quái, ý của ngươi là vũ trụ của chúng ta chính là thế giới. Thế giới bên trong cơ thể của một vị đại nhân nào đó ư? Có ý gì chứ? Ta hiểu rồi. Đây mới thực sự là thế giới, nhưng lại là thế giới bên trong cơ thể của một vị siêu cấp cường giả nào đó. Vậy chúng ta chỉ là một phần của thế giới trong cơ thể của một nhân vật lớn nào đó sao? Một số thiên tôn còn chưa hiểu rõ chân tướng nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ đến ngây người. Thế giới ở bên trong cơ thể bọn họ rất hoàn thiện, trong đó không chỉ có sấm sét mưa gió, mà còn có ánh nắng, có tuyết, có nông trường, có vô số thần linh, thậm chí có nửa giới chủ tồn tại. Rất nhiều chân khí hóa thành võ giả của thế giới bên trong cơ thể bọn họ. Cho dù những người này có cố gắng khiêu chiến bản thân, cưới hỏi, chết chóc, cuối cùng thì bọn họ cũng không thoát khỏi sự trói buộc của thế giới bên trong cơ thể, bởi vì các thiên tôn chính là người đặt ra quy tắc cho thế giới bên trong cơ thể mình, bọn họ chính là chúa tể trong thế giới đó. Bây giờ các thiên tôn mới hiểu được vũ trụ này, vũ trụ mình đang ở, chị sợ cũng là thế giới bên trong cơ thể của một vị cường giả kinh khủng nào đó. Cường giả dùng cả vũ trụ làm thế giới bên trong cơ thể, thì bọn họ còn mạnh hơn cả chân thần, lực ảnh hưởng của bọn họ trải rộng toàn bộ thần vực, hơn nữa bọn họ còn có được những thần thông đặc biệt, bởi vì sinh linh của bọn họ được nối liền với vũ trụ, bọn họ chính là thánh nhân. Phong lão đầu tiếp tục nói, thánh nhân? Chúng ta chính là sinh linh trong cơ thể của một vị thánh nhân nào đó sao? Trời đất con mẹ nó ạ. Các vị thiên tôn đều quá quen thuộc với thế giới trong cơ thể mình rồi, lúc này bỗng nhiên nghe được lời giải thích của Phong lão đầu, quả thực bọn họ khó có thể tin nổi. Thì ra, mình cũng chỉ là do một luồng chân nguyên biến thành thôi. Sắc mặt ba người, thần vực thiên tôn, nguyên tội thiên tôn và lôi pháp thiên tôn không có gì thay đổi, nhưng trong mắt họ lộ ra vẻ không cam lòng. Bọn họ đã trở thành nhân vật đứng đầu cả vũ trụ, nhưng cuối cùng lại vẫn không thoát được cái vòng luẩn quẩn này. Theo lý suy ra, cho dù có con đường để thoát khỏi vũ trụ, rời khỏi thế giới bên trong cơ thể to lớn này, thì bọn họ cũng sẽ biến thành chân nguyên, sau đó tiêu tán trong trời đất. Khả năng này là rất cao, đây là một sự thật vô cùng khó tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Cường giả của thế giới trong cơ thể thiên tôn cho dù tu vi cao đến cỡ nào, chỉ cần bọn họ rời khỏi thế giới trong cơ thể đều sẽ biến thành chân nguyên. Đó là hạn chế do quy tắc mang lại, không thể xóa bỏ hay chống cự, cho dù thực lực có mạnh tới đâu đi chăng nữa. Trong vũ trụ cũng chỉ có đạo tử mới có tư cách vượt qua thiên đạo để trở thành chân thần, bởi vì trong khoảnh khắc bọn họ lĩnh ngộ thần đạo thì bọn họ đã có được năng lực đó, cho nên đạo tử này không phải là thực lực mà nó đại diện cho một loại tư cách. Người có được tư cách đó trong vũ trụ đang đứng ngay trước mặt các vị thiên tôn. Điều này có hơi mâu thuẫn. Có một thiên tôn tiếp tục ý kiến, nếu chúng ta đã thuộc về thế giới bên trong cơ thể của một vị thánh nhân nào đó, vậy thì tại sao vị đại thánh đó lại cho phép người của thiên đạo khác đến phá rối? Phong lão đầu gật đầu, trên mặt lộ vẻ thận trọng, nói rất đúng, trong tình huống bình thường thì sẽ không xuất hiện tình huống này, trước đó ta cũng nghĩ không thông, nhưng mà anh bạn nhỏ Hoa Thiên Mệnh đây đã tìm được đáp án rồi. Vừa mới nói xong thì tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào Hoa Thiên Mệnh. Bị nhiều thiên tôn nhìn chằm chằm như thế, cho dù là Hoa Thiên Mệnh cũng cảm thấy rất áp lực. Hắn khẽ gật đầu với mọi người rồi lên tiếng. Nếu như, ta nói là nếu như, vị thánh nhân đó là người đang cận kề với cái chết thì sao? Ai có thể ngăn cản được thiên đạo khác đến quấy rối? Nghe Hoa Thiên Mệnh nói vậy, nhiều vị thiên tôn đứng trên đài im lặng hồi lâu. Đối với bọn họ mà nói, thần vực chỉ là thế giới trong tưởng tượng của họ. Cho đến lúc này bọn họ chỉ biết là trở thành chân thần thì mới có thể tiến vào thần vực. Nhưng bọn họ không biết, vũ trụ này lại là thế giới trong cơ thể của một vị thánh nhân nào đó, mà vị thánh nhân đó là đang trong trạng thái hấp hối ư. Chân thần đã có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy, thọ nguyên không bị hạn chế, vậy thì ai có thể khiến cho thánh nhân này sắp chết được? Cho dù bọn họ là thiên tôn mà nghe được tin tức này cũng cần có thời gian để tiêu hóa. Bởi vì thánh nhân đã sắp chết, trong vũ trụ này mới xuất hiện một số sơ hở. Hoa Thiên Mệnh dừng lại một hồi rồi tiếp tục nói, ta tin rằng các vị đã nhìn thấy thủ đoạn của Khinh Ngữ, nàng ta đã đột phá quy tắc tầng chót nhất của vũ trụ, nắm giữ lực cượng quy tắc tầng 10, nhưng nàng ta lại không phải thiên tôn. Rất nhiều vị thiên tôn đều gật đầu theo bản năng. Khinh Ngữ và La Trinh khi chiến một trận đúng là nàng ta đã thi triển ra thủ đoạn này, nhưng các thiên tôn vẫn không hiểu là vì sao Khinh Ngữ có thể làm được như vậy, nàng ta dựa vào đâu để nắm giữ lực lượng quy tắc tầng 10. Nguyên nhân là vì Khinh Ngữ đã tìm ra được sơ hở, mà sơ hở này đã bị người của một vũ trụ khác nắm giữ luôn. Còn họ hiện đang nghĩ biện pháp để vượt qua bức tường tạo hóa, và Thiên Mệnh nói. Nói đến đây thì tình huống đã hơi sáng tỏ một chút. Thật ra thì vẫn có không ít thiên tôn còn nghi ngờ. Người xâm nhập là ai? Bọn họ có phải nhân tộc hay không? Hay là chủng tộc nào khác? Mà nếu có chân thần tồn tại thì bọn họ phải chống lại thế nào đây? Đối phương đã có chân thần tương trợ thì chúng ta còn chống cự thế nào được? Ma Thủy Thiên Tôn cười lạnh hỏi. Ừ, không phải ma tộc các ngươi luôn coi chết trận là vinh quang hay sao? Đường đường là Ma Thủy Thiên Tôn, bây giờ lại rụt vòi rồi hả? Một vị thiên tôn châm chọc, nói nhẹ nhàng quá nhỉ, vậy ta muốn hỏi chúng ta lấy cái gì mà đối kháng với chân thần? Ma thỉ thiên tôn nhìn chăm chăm vào vị thiên tôn đã chất vấn mình mà hỏi. Nghe câu hỏi của ông ta, tất cả mọi người đều im lặng. Mặc dù vũ trụ rộng lớn có vô số thiên tài, cũng có không ít thiên tôn, nhưng nói cho cùng thì chân thần vẫn là tồn tại ở trên quy tắc, là cường giả vượt trên thiên đạo, bọn họ khó mà chống cự nổi. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hoa Thiên Mệnh nháy mắt, gương mặt nở ra nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy khó hiểu. Thiên tôn là người mạnh nhất trong vũ trụ, nhưng không ngờ khi gặp phải nguy hiểm thì người nào cũng bối rối, lúc này lại phải do hắn đứng ra để khống chế cục diện. Thật là Nguyên Tội Thiên Tôn, Thần Dụ Thiên Tôn và Phong Lão Đầu đều nhìn Hoa Thiên Mệnh bằng ánh mắt tán thưởng. Nguyên Tội Thiên Tôn nói, đúng, chúng ta không phải là không có cơ hội, chúng ta còn có bọn họ. Nói xong ông đưa tay chỉ vào đám người La Trinh. Bọn họ thì dựa vào đám nhóc con này để đối đầu với chân thần ư? Nguyên Tội, có phải là ông sống quá lâu cho nên hồ đồ rồi không? Tiềm lực của bọn họ thì không phải là giả, nhưng đừng nói đối phương là chân thần và thiên tôn, cho dù chỉ là một vị giới chủ thôi cũng có thể bóp chết bọn này bằng một tay. Một vị thiên tôn nói. Phong Lão Đầu lắc lắc, chúng ta vẫn còn có thời gian, bọn họ còn có thể trưởng thành. Mặc dù vị thánh nhân kia sắp chết, nhưng thế giới bên trong cơ thể vẫn sẽ bài xích những vị chân thần kia, thực lực của bọn họ sẽ không quá mạnh. Đúng, thời gian ở đây rất quan trọng, Thần Dụ Thiên Tôn cũng lên tiếng. 9 người cộng thêm với Lạc Tích Huyên chính là những đạo tử mạnh nhất của vũ trụ này. Bọn họ là những người may mắn được thiên đạo thúc đẩy và phát triển khi cảm thấy nguy cơ. Nguy cơ sống còn lần này đã sinh ra những đạo tử có thiên phú rất mạnh và tốc độ trưởng thành rất kinh người. Một số võ giả phải dùng đến mấy triệu năm để tu đến giới chủ, nhưng 10 người này lại đột phá tốc độ tu luyện, cho nên không cách nào áp dụng những thước đo thiên phú cấp thần lên những thiên tài như bọn họ nữa. Tốc độ tu luyện của họ nhanh hơn gấp hàng chục nghìn lần, hàng trăm ngàn lần võ giả bình thường. Thật ra điều này không chỉ thể hiện trên người của nhóm La Trinh, mà còn thể hiện trên người mỗi một võ giả. Những người đã từng là thiên tài cấp thần thì đã không còn là thiên tài đơn thuần nữa, bởi vì bọn họ xuất hiện quá đông và quá hung hãn. Tốc độ phát triển của vũ trụ bị đẩy lên rất nhiều. Đây cũng là bởi vì trước khi vị thánh nhân kia chết đã cảm nhận được nguy cơ, cho nên ông ta đã tăng nhanh quá trình biến đổi của thế giới trong cơ thể mình và thả ra nhiều tài nguyên hơn. Thấy hơn 10 vị thiên tôn vẫn còn lo lắng, Phong Lão Đầu tiếp tục nói, chúng ta không chỉ có thời gian mà cũng có chân thần giúp đỡ. Chúng ta mà cũng có chân thần giúp đỡ ư? Là chân thần xuất thân từ vũ trụ ư? Người đó là ai vậy? Phong Lão Đầu cười nhẹ, các vị cũng quá coi thường thiên vị tộc chúng ta. Thiên vị tộc chúng ta là do môn đồ của thánh nhân sáng tạo ra, có sứ mệnh để duy trì vũ trụ, có một số phương pháp không thích hợp phô diễn cho các vị nhìn, chỉ hy vọng là các vị đừng đánh mất lòng tin, để chung tay dốc sức mà kháng địch. Ở trong vũ trụ quả thực là thiên vị tộc là một chủng tộc hết sức đặc biệt. So với các chủng tộc khác thì thiên vị tộc có nhiều thứ chưa được hiểu rõ, họ hoàn toàn không hứng thú với việc khuếch trương thế lực mà ngược lại thường xuyên làm những chuyện vô bổ khó hiểu. Phong Lão Đầu nói như vậy ngược lại nghe khá lọt tai. Chúng ta vừa nói xong thì từ khoảng không trong hang động bỗng nhiên xuất hiện một khe hở đen hun hút, tạch tạch, một vùng không gian bỗng nhiên bị xé nứt cái soạt. Không gian toàn bộ hang động dao động dữ dội, tất cả mọi người đều chao đảo theo. Bất thình lình trong khe nứt to này duỗi ra một cái móng vuốt sắc lẻm, có những vết nứt nham nhở. Từ lúc không gian bị xé rách cho đến khi móng vuốt này thò ra, toàn bộ phát sinh cực nhanh chỉ trong chớp mắt, lùi lại, tránh ra. La Trinh bay lên thuận tay kéo Khếu Cầm, móng vuốt sắc bén sượt qua chân của Khếu Cầm, chỉ cần chậm chút thôi thì sợ rằng Khếu Cầm khó thoát kiếp nạn. Tuyệt bộ nhất thiểm, ánh sáng nổi lên dưới chân Hoa Thiên Mệnh, hắn đạp ánh sáng lao đi. Lạc Tích Huyên càng thêm dứt khoát, trực tiếp hóa thành một luồng sấm sét đánh lên đỉnh hang động. Đỉnh hang động bị cháy khét lẹt, còn nàng thì giống như một con rơi dựng ngược đầu dưới chân trên. Ánh mắt khi nhìn vào móng vuốt sắc bén kia mà lộ vẻ sợ hãi. Thiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết đều thi triển ra thủ đoạn của mình, duy chỉ có Giang Chính Nghĩa là không né kịp. Giang Chính Nghĩa vốn không tu luyện về góc độ tốc độ, cái mà hắn am hiểu là lực phòng ngự và phá hủy, nhưng tu vi của hắn vẫn còn khá thấp, cho nên bị móng vuốt sắc bén này chộp vào tay. Răng rắc, quanh người của Giang Chính Nghĩa nhanh chóng nổi lên kim quang, nhưng móng vuốt sắc bén giống như của một con thú dữ kia cực kỳ cường đại, thực lực của nó còn cao hơn giới chủ. Móng vuốt này bóp một cái, không chỉ bóp nát kim quang hộ thể của Giang Chính Nghĩa, mà còn bóp nát luôn thân thể của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người La Trinh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tất cả đều rơi vào bầu không khí nguy hiểm, sự nặng nề khiến người ta không thở nổi. Nhưng mà không phải nói là còn thời gian sao? Vì sao chỉ trong khoảnh khắc đối phương đã có thể giết tới tận ổ của thiên vị tộc rồi? Oanh! Sau khi móng vuốt sắc bén bóp nát Giang Chính Nghĩa, nó không chút nào dừng lại đập về phía La Trinh. Ánh mắt La Trinh trầm xuống, sức mạnh toàn thân tuôn ra, muốn vượt qua không gian, nhưng tốc độ móng vuốt này cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn chuẩn bị bóp nát. Ở đây đang có hơn 20 vị thiên tôn, bọn họ không ngờ lại có người dám ra tay ở đây, vì thế mới để cho móng vuốt sắc bén đó đạt được mục đích. Nghiệt xúc, người phản ứng đầu tiên là thần dụ thiên tôn, và lướt ra một bước, thanh trường kiếm trong tay lướt ra khỏi vỏ, sắc bén, lao đến trong khoảnh khắc. Keng, sức mạnh kiếm quang rất vi diệu, cổ tay móng vuốt sắc bén xuất hiện một đường kẻ nhỏ, sau đó toàn bộ cổ tay rơi xuống, vết cắt sáng loáng đến mức có thể soi gương. Vu tộc thượng cổ, thật là to gan. Nguyên tội thiên tôn tức giận quát một tiếng, xoay người chui vào mặt sau của không gian. Phong lão đầu cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sự cuồng nộ. Mặc dù tầm quan trọng của Giang Chính Nghĩa không sánh bằng Lạc Tích Huyên, nhưng dù gì thì cũng là một trong 10 vị đạo tử, không ngờ hắn lại bị móng vuốt kia bóp chết ở đây. Hai tay ông ta hóa thành quỷ chảo chộp về phía khe hở, kéo hư không về phía sau. Vốn dĩ là móng vuốt sắc bén bị thần dụ thiên tôn chặt đứt đến cổ tay, đang muốn trốn vào trong khe hở, nhưng có một lực kéo vô hình kéo cái cổ tay bị đứt và chủ nhân của nó ra. Một con quái vật to lớn khổng lồ là bị nện xuống trong cái hang động này. Sắc mặt của các vị thiên tôn vô cùng khó coi, bọn họ không ngờ đến ở tại khu vực quan trọng nhất của thiên vị tộc mà lại bị vu tộc thượng cổ tập kích. Sắc mặt phòng lão đầu càng thêm khó coi, sơ suất lần này gần như không thể tha thứ. Con thú khổng lồ kia dài đến hơn 10 trượng, toàn thân đen xì, xuất hiện đầy những vết nứt lởm chởm. Nó vô cùng hung hãn, cho dù bị phong lão đầu lôi ra khỏi vết nứt không gian, thì nó vẫn điên cuồng dãy ruộng trên mặt đất, tuy nhiên mục tiêu của nó là 9 vị đạo tử còn lại. Mặc dù con thú này rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tay của phong lão đầu. Điều khiến cho người ta không ngờ được là sau khi con thú này dãy ruộng một hồi, thân hình của nó đang cao lớn khổng lồ bỗng nhiên run rẩy, trong nháy mắt có rất nhiều đốm đen nhỏ xíu bay vụt ra từ những cái khe trên người nó. Những đốm đen này chính là vô số độc trùng. Cẩn thận, là độc tượng trùng, để ta. Vẫn còn rất nhiều thiên tôn đang đứng trên bậc thang quan sát mà không ra tay. Đã có 3 vị thiên tôn cao cấp là thần vực, nguyên tội và lão tộc trưởng ra tay, bọn họ không cần thiết tham gia nữa. Độc tượng trùng đang bay trên không gian không khiến họ bị thương được, nhưng để độc chết đám nhóc bên dưới thì lại vô cùng dễ dàng. Thứ mấy kẻ sống ở thế giới mặt sau am hiểu nhất chính là vu tộc, nguyên rủa và độc vật. Không thể không nói lần này vu tộc thượng cổ bày kế tập kích rất chặt chẽ, khống chế từng vòng một. Mặc dù số lượng độc tượng trùng khá nhiều, nhưng dưới sự kết hợp của các vị thiên tôn thì không có con nào thoát ra được. Linh hỏa thiên tôn gảy nhẹ ngón tay, trong cơ thể của đám độc tượng trùng đều tự phóng ra một ngọn lửa nhỏ, sau đó hóa thành tro tàn bay tán loạn trên mặt đất. Sau khi thanh lý đám độc trùng, không gian bên cạnh đột nhiên nứt ra, nguyên tội thiên tôn từ trong vọt ra, trong tay còn cầm theo một thứ đen xì. Từ ngoại hình có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hình người. Thân hình người đen xì này tay chân giống như những sợi gai đã được cán mỏng, nhưng bàn tay nó lại vô cùng lớn, trong tay còn đang cầm một cây trượng gỗ đầu lâu. Con ngươi đen láy không phân rõ được là con ngươi hay tròng mắt, gương mặt chẳng khác nào ác quỷ. Bịch một tiếng, nguyên tội thiên tôn tiệm tay ném người này xuống đất. Ông cũng không lo gã chạy mất, trên thực tế thì không ai có thể chạy thoát khỏi tay của nguyên tội thiên tôn. Vu tộc chỉ có một người này đến thôi sao? Thần dụ thiên tôn hỏi. Nguyên tội thiên tôn gật đầu, chính xác mà nói chỉ có tên này cưỡi thử liệt thú đến tập kích. Vừa nói ánh mắt ông ta vừa nhìn thi thể bị vò nát giống như cái bao tải của Giang Chính Nghĩa. Vừa định trông cậy vào 10 vị đạo tử này thì bây giờ đã chết mất một người. Mặc dù không phải là người có 4 gia tộc lớn, nhưng đây không phải dấu hiệu tốt lành gì. Có thể làm choán sống lại không? Với phương pháp của các vị thiên tôn, chỉ cần còn sống có bị thương nghiêm trọng đến mấy, hay chúng độc lợi hại đến đâu đi nữa, họ vẫn có thể cứu được trở về. Nhưng Giang Chính Nghĩa đã bị bóp nát cả người, đã chết đến không thể chết thêm, chỉ có thể dùng cách hồi sinh. Để ta gọi cho Lâm Tố. Phong lão đầu âm trầm nói, rất ít khi nhìn thấy biểu hiện như vậy trên mặt phong lão đầu, xem ra ông ta đã thực sự nổi giận. Lâm Tố Thiên Tôn là một thiên tôn rất quan trọng trong thiên vị tộc, cũng là vị thiên tôn duy nhất trong vũ trụ này, gánh vác là thiên mệnh phục tinh. Ông ấy có cách để giúp cho người chết cải tử hoàn sinh. Nguyên tội thiên tôn gật đầu, ánh mắt nhìn vào người đen sỉ kia. Người kia co quắp một chỗ, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, gã liền nở nụ cười quái dị. Khi cười còn lộ ra hàm răng sắc nhọn và trắng như tuyết, hình thành một sự khác biệt rõ ràng với làn da đen xì của gã. Từ cổ họng của gã phát ra một âm thanh rất khó nghe, giống như có nhiều loại kim loại tập trung một chỗ ma sát vào nhau. Đừng có vùng vẫy nữa, cuối cùng vu tộc chúng ta sẽ thoát khỏi nguyên rủa của chân thần, các ngươi chỉ là côn trùng có hại cho vũ trụ này mà thôi, rồi sẽ bị tiêu diệt hết. Thứ cặn bã của thế giới mặt sau. Thiên ma bỗng nhiên giơ tay lên, muốn dùng một quyền đánh nát tên đen sì này, nhưng bị lão tộc trưởng ngăn lại. Ông lão đầu lạnh lùng nghiêm túc nhìn thẳng vào tên đen sì. Cho dù toàn bộ vũ trụ có diệt vong, cũng chưa tới phiên vu tộc thượng cổ các ngươi. Vậy sao? Tên kia vẫn tiếp tục cười điên cuồng, không nói trước vu tộc chúng ta có chiếm được vũ trụ này hay không, nhưng ít ra chúng ta có thể được chân thần tha thứ, hóa giải lực nguyền rủa trên người. Các ngươi còn trông cậy vào bọn oắt con này tới cứu vớt các ngươi ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Gã chỉ tay về phía đám người La Trinh. Vu tộc thượng cổ này thì cũng từng là loài người. Nghe nói trước đây vu tộc thượng cổ đã xúc phạm đến chân thần rồi bị thần nguyền rủa, cho nên bọn họ mới trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Rốt cuộc thì nguyên nhân thực sự có phải giống như người ta đồn đại hay không thì không cách nào kiểm chứng được nữa. Chỉ sợ là chỉ có ghi chép trong tộc đàn của vu tộc thượng cổ mới biết được nguyên do. Tốt lắm, lâu rồi phép siêu hồn ta không được dùng tới, phòng lão đầu nói. Gã vu tộc thượng cổ này cưỡi một con thử liệt thú đến tập kích thì vốn đã chuẩn bị tâm lý hy sinh. Giết người ngay trong nội bộ thiên vị tộc, còn ở trước mặt nhiều thiên tôn như vậy thì gã hoàn toàn không có khả năng toàn thân trở ra, xem như đã không màng sinh tử. Nhưng nghe phòng lão đầu nhắc tới đại pháp siêu hồn thì trên mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi. Chết thì không sao, nhưng không ai muốn linh hồn của mình bị người ta làm cho nát bét. Vèo, gần như phản xạ có điều kiện, người này lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng phòng lão đầu chỉ dùng một ánh mắt đã khiến đối phương cứng đờ tại chỗ không thể động đậy. Tên này được xem là một đại vu trong vu tộc thượng cổ. Đại vu có tu vi tương đương với giới chủ ở vũ trụ. Tu vi như vậy hoàn toàn không thể trốn thoát. Phòng lão đầu lạnh lùng đi đến trước mặt gã đại vu, mắt đối mắt, hai con ngươi đen sì của gã đại vu lập tức xuất hiện từng vòng ánh sáng màu trắng. Ánh mắt của gã trở nên mờ mịt, đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi mà bị siêu hồn. Trong nháy mắt phòng lão đầu siêu hồn, gương mặt vốn thất thần của gã đại vu bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị. Oanh! Một lượng sức mạnh vô hình đâm vào ngực gã đại vu, còn phòng lão đầu thì đùng đùng nổi giận. Các thiên tôn đứng ngoài xem thì không hiểu ra sao, vì sao phòng lão đầu đang siêu hồn mà lại ra tay giết người. Chỉ thấy phòng lão đầu dùng tay điểm vào trán mình rồi nhấn mạnh một cái, sau đó ngón tay ông nhẹ nhàng lôi ra một con rắn nhỏ đen như mực. Con rắn này không ngừng vặn vẹo trong tay phòng lão đầu, trong miệng còn phát ra những tiếng khò khè. Nhìn thấy con rắn nhỏ này, rất nhiều thiên tôn đều biến sắc, quỷ khốc hồn xa. Đây là thủ đoạn âm độc nhất của vu tộc thượng cổ. Loại quỷ khốc hồn xa này bám vào linh hồn đại vu, bình thường thì chẳng có tác dụng gì, nhưng nếu có người muốn siêu hồn hoặc công kích linh hồn thì sẽ dẫn động tới quỷ khốc hồn xà công kích ngược. Loại rắn này đặc biệt nhắm vào linh hồn, độc của chúng không phải kịch độc, nhưng một khi linh hồn chúng phải sẽ không thể đuổi chúng ra ngoài. Chúng sẽ tích lũy theo năm tháng ở trong linh hồn, cho đến một ngày sẽ bộc phát ra, cho dù là thiên tôn thì cũng không may mắn thoát khỏi. Gã đại vu này biết mình khó thoát cái chết, cộng thêm lại biết đối phương sẽ siêu hồn, vì thế khi mà phòng lão đầu cố ý siêu hồn, gã suýt chút nữa đã lọt vào bẫy. Cũng là nhờ vào hình thái linh hồn của phòng lão đầu khá đặc biệt, chứ nếu đổi lại là các vị thiên tôn khác thì sợ rằng bây giờ đã thảm rồi. Ma thủy thiên tôn nhìn thấy cảnh này thì mặt mày tái mét. Trước đây ông ta chỉ kiêng kỵ chân thần, hoàn toàn không để vu tộc thượng cổ vào trong mắt. Bây giờ nhìn thấy thủ đoạn kinh dị như vậy, ông ta cảm thấy vu tộc thượng cổ đúng là khó chơi thật. Phong lão đầu thở dài, sai người dọn dẹp hiện trường, ngay cả thử liệt thú cũng mang đi, sau đó quay sang nhìn La Trinh. Mục tiêu của tên đại vu này chính là La Trinh. Chắc hẳn gã đại vu vẫn luôn ẩn núp ở không gian mặt sau. Khi gã thúc giục thử liệt thú công kích thì mục tiêu đầu tiên chính là La Trinh. Nhưng không ngờ phản ứng của La Trinh lại nhanh như thế, còn kéo theo cả khéo cầm tránh thoát công kích, cuối cùng xui xẻo lại là Giang Chính Nghĩa. Trên người ngươi có thứ khiến bọn chúng e ngại. Phong lão đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh. Mặc kệ là cái gì, bây giờ chúng ta phải nói đến chuyện về rồng cái đã. Là con rồng tổ kia sau. La Trinh nhớ là nó đặt rồng tổ vào trong tiên phủ rồi. Phong lão đầu lắc đầu, không phải, rồng tổ còn có tác dụng khác, tốt nhất là cho chính ngươi tự mình nuôi dưỡng. Nói xong phong lão đầu quay sang nhìn vào chỗ sâu trong hang động, bờ môi mấp máy, giống như là dùng chân nguyên chuyển âm cho ai đó. Chỉ chốc lát sau, từ cách đó không xa có người khiêng một cái quan tài thủy tinh màu tím tới. La Trinh nhìn qua, phát hiện ở bên trong quan tài thủy tinh có thứ gì đó đang chuyển động, số lượng còn không ít. Đây chính là tinh phách của các loại thần thú, phong lão đầu nói, đã đến lúc đánh thức ngũ trảo kim long trong người ngươi. Ngũ trảo kim long đứng đầu trong 9 con rồng, cũng chính là đại ca cầm đầu trong miệng của Thanh Long từ trước đến nay khi mà nói chuyện với La Trinh. Tim của cha La Trinh khẽ đập đánh thịch một cái. La Trinh không hề tiết lộ cho người ngoài biết về chín con thần long và đỉnh thần hỏa trong đầu hắn. Trước đây Phong lão đầu đã từng đề cập qua một lần, nhưng La Trinh cho rằng khả năng lớn là nói về rồng tổ. Bây giờ xem như La Trinh đã hiểu, sự hiểu biết của đám người này đối với bản thân hắn có khi còn hơn cả chính hắn nữa. Hắn hơi phiền muộn, nhưng điều này đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu, cũng chi nếu như các thiên tôn ở đây muốn hại hắn thì chẳng cần phải quanh co lòng vòng. La Trinh chỉ mỉm cười, ta muốn xin sự đồng ý của bọn họ đã. Phong lão đầu gật đầu, tỏ vẻ kiên nhẫn. Thế nhưng La Trinh còn chưa kịp hỏi ý của Thanh Long thì giọng nói của nó đã vang lên. Đã đến lúc rồi, đại ca đã ngủ say nhiều năm, có điều ta cứ nghĩ mãi về chân long giới, mới có cơ hội, Thanh Long chậm rãi nói. Tại sao thiên vị tộc lại biết đến sự tồn tại của các ngươi? La Trinh tò mò hỏi. Thanh Long im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Bọn họ là quân cờ do môn đồ của thánh nhân bố trí, mà chân long tộc chúng ta là khế ước thú của thánh nhân. Bọn họ biết đến sự tồn tại của chúng ta, đâu có gì là kỳ lạ đâu. Chân long tộc lại là khế ước thú của thánh nhân ư? Như vậy chẳng phải toàn bộ tộc chân long chỉ là một cái túi linh thú rất lớn thôi sao? Đây chính là suy đoán của La Trinh. Mặc dù suy đoán này không đáng tin, nhưng mà chuyện khó tin nhất thì đã xảy ra. Vũ trụ khổng lồ như vậy hóa ra cũng chỉ là một thế giới trong cơ thể của một vị thánh nhân. Vậy thì chẳng có gì là không thể khi một chân long giới độc lập là một cái túi linh thú. Rốt cuộc thì thánh nhân là một sinh linh có cấp bậc thế nào? La Trinh nhịn không được mà cảm thán trong lòng. Hắn biết càng nhiều thì thế giới này đối với hắn càng lạ lẫm, tất cả đều không giống như vẻ bề ngoài mà hắn đã từng nhìn thấy. Trước mặt bao người, La Trinh bước đến quan tài thủy tinh. Lúc này Phong lão đầu cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Tinh phách linh hồn trong quan tài thủy tinh đều là vật sống, trong đó có đủ các loại thú dữ hay thần thú, đều là do thiên vị tộc họ săn giết trong những năm qua. Nếu tùy tiện thả ra ngoài, sợ rằng bọn chúng sẽ cắn nuốt sạch sẽ linh hồn La Trinh mất. Giá trị của tinh phách linh hồn rất khó để định giá, cho dù là thủ lĩnh của các thế lực lớn như thần dụ thiên tôn, nguyên tội thiên tôn cũng phải chấn động khi nhìn thấy số lượng tinh phách linh hồn nhiều như vậy. Mấy năm qua thiên vị tộc có thể săn giết được nhiều tinh phách linh hồn như vậy trong vũ trụ, thủ đoạn này cho dù ba thế lực lớn của nhân tộc cộng lại cũng không bằng. Thả lỏng một chút, ta sẽ xóa bỏ những linh hồn trong đám tinh phách này. Phong lão đầu nói xong liền đưa hai ngón tay vẩy nhẹ, quan tài thủy tinh mở ra một góc. Trong nháy mắt khi quan tài này mở ra, thanh âm quỷ khóc, sói gào cùng với khí thế mãnh liệt từ trong quan tài ập thẳng đến chỗ La Trinh. Nếu linh hồn biến mất khỏi tinh phách thì tinh phách sẽ dần khô kiệt, từ đó hóa thành phách tinh. Mặc dù phách tinh có lợi với linh hồn nhưng hiệu quả bị giảm đi rất nhiều. Sau khi tinh phách linh hồn bị bắt giữ thì vẫn luôn được thiên vị tộc nuôi dưỡng để bảo tồn. Trong khoảnh khắc tinh phách linh hồn tuôn ra, mắt của Phong lão đầu lóe lên, từ giữa chân mày ông ta biến ảo ra một cây thước ngọc màu xanh. Thước ngọc thuần ly này là pháp bảo bản mệnh của lão tộc trưởng. Sau khi thước ngọc xuất hiện, nó lập tức vung tới chỗ tinh phách linh hồn. Mỗi lần vung lên đều đi kèm với những tiếng rít bén nhọn. Cho dù chỉ còn tồn tại một tinh phách thì đám linh hồn này cũng không muốn bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng khi đối mặt với lão tộc trưởng thì chúng không có đường kháng cự. Dưới sự điều khiển của Phong lão đầu, tinh phách bị xóa bỏ, linh hồn biến thành những luồng ánh sáng màu cam dịu nhẹ, vọt thẳng vào trán của La Trinh, chui vào trong đầu hắn. Tinh phách quán thể là một loại phương pháp tu luyện linh hồn, nhưng phương pháp tu luyện này không khỏi quá xa xỉ đối với quá nhiều võ giả. Cho dù là thiên tôn thì cũng khó mà thu thập được. Số lượng tinh phách này được toàn bộ thiên vị tộc cất giữ qua vô số năm tháng tổn lưu đến hôm nay. Việc cung cấp và nuôi dưỡng tinh phách cũng phải hao phí một con số khổng lồ. Sau khi tinh phách nhập thể, chúng lập tức biến thành những dòng nước suối chảy xuôi, lan sâu trong linh hồn của La Trinh. Róc rách, dòng nước suối không ngừng lan tràn, cuối cùng chạy đến bên cạnh đỉnh thần hỏa. Thanh Long bỗng nhiên phát ra những tiếng gầm gừ kỳ lạ, trong nháy mắt dòng nước suối hình thành từ tinh phách phân ra làm 9 luồng, ngâm cả đầu của 9 con chân long vào bên trong. Nhu cầu tinh phách của 9 con chân long là rất lớn, nhưng thiên vị tộc đã chuẩn bị khá đầy đủ, tinh phách linh hồn trong quan tài thủy tinh đầu tiên nhanh chóng bị hút sạch, sau đó Phong lão đầu tiếp tục mở cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tinh phách linh hồn không ngừng được rót vào, 9 con chân long đang xoay quanh đỉnh thần hỏa cũng bắt đầu lộ ra màu sắc của mình. Xanh đỏ, lam, trắng, tím, đen, vàng, nhất thời chân long chiếm cứ mặt ngoài đỉnh thần hỏa tỏa ra những màu sáng chói mắt, trong đó chói nhất chính là con chân long màu vàng ở chính giữa. Sau khi toàn bộ tinh phách linh hồn của hơn 10 quan tài thủy tinh được rót vào não La Trinh, thì trong đầu hắn phát ra tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm ẩn chứa một loại cảm xúc mịt mờ, từ trong đầu La Trinh khuếch tán ra ngoài, tràn ngập khắp cả hang động. Rất nhiều thiên tôn nghe được tiếng rồng ngâm, tinh thần cũng hơi sao động. Đám người Hoa Thiên Mệnh lộ vẻ kích động khi nhìn La Trinh, ánh mắt che giấu sự e ngại. Tiếng rồng ngâm này đến từ ngũ trảo kim long ở trên đỉnh thần hỏa, nó chính là huyết mạch cường đại nhất của chân long nhất tộc, đồng thời có được truyền thừa vô cùng đặc biệt. Ống, 8 con chân long khác cũng theo đó mà gầm rú. 9 con chân long bị nhốt trên đỉnh thần hỏa đã lâu, dưới sự dẫn dắt của đại ca, chúng liền thoải mái phóng ra tâm trạng của mình. Vèo, linh hồn của chân long từ trên đỉnh thần hỏa bong ra từng mảng, hóa thành những hư ảnh chui vào trong đầu La Trinh. Thân hình chân long rất lớn nhưng chúng vẫn chen nhau trên đỉnh thần hỏa. Cái nổi lên chỉ là phiên bản thu nhỏ mà thôi. Hư ảnh 9 con chân long xoay quanh thế giới, xoay quanh cơ thể La Trinh, dương nanh múa vuốt, dùng đôi mắt rồng của mình đánh giá chung quanh, trong đó ẩn chứa đủ loại cảm xúc, có sự mê man, có sự cảm thán, có uy nghiêm, cũng có cả cẩn thận. Mặc dù chỉ là linh hồn của 9 con chân long, nhưng rất nhiều vị thiên tôn vẫn phải đề phòng, mà sự đề phòng này là đến từ bản năng. Còn ngũ trảo kim long to nhất đang cuộn sau phần gáy của La Trinh, long trảo màu vàng đặt lên vai hắn, nó nhìn chằm chằm Phong lão đầu. Trên người của ngươi có mùi của Thái Bạch. Phong lão đầu gật đầu. Huyết mạch trên người chúng ta chính là huyết mạch của Thái Bạch. Ống, không tệ. Rốt cuộc thì sắp xếp của Thái Bạch năm đó cũng phát huy tác dụng, ngũ trảo kim long nói. Nhưng Phong lão đầu lại lắc đầu, còn chưa đủ. Đối thủ của chúng ta mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Trận chiến này chỉ là mở màn thôi. Thắng một bước chúng ta có thể đi một bước, nhưng chỉ cần bại một bước chúng ta hoàn toàn thua. Chúng ta không có lựa chọn, ngũ trảo kim long thản nhiên nói. Nói đúng lắm, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phong lão đầu lạnh nhạt nói, đã đến trình độ như bọn họ rồi, cho dù có khổ, có gian nan thì cũng chỉ có thể kiên trì mà đi tiếp, bởi vì có cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự thì tại thiên. Khoan đã, lúc này Ma Thủy Thiên Tôn đột nhiên lên tiếng. Nghe qua hình như chúng ta vô tình bị cuốn vào trong nguy hiểm này thì phải, mà nguy hiểm này là do thiên vị tộc các người dẫn đến, vì sao ma tộc chúng ta lại phải tham dự vào bên trong? Ma Thủy Thiên Tôn nói vậy, thiên tôn của các tộc khác cũng hoài nghi. Thiên vị tộc triệu tập thủ lĩnh của các đại chủng tộc đến chính là để đối kháng với nguy cơ lớn nhất trong vũ trụ. Nhưng bây giờ xem ra nguy cơ này là do thiên vị tộc dẫn tới. Thiên vị tộc sức lấy phiền phức thì có liên quan gì tới bọn họ? Ống, ngũ trảo kim long gầm thét. Mắt rồng vàng óng nhìn vào Ma Thủy Thiên Tôn. Các người không còn lựa chọn nào khác. Sinh linh không ra khỏi được thiên đạo của vũ trụ thì không thể lựa chọn. Kết cục của các ngươi sau cùng cũng chỉ là biến thành chân nguyên mà thôi. Ngẫm lại kết cục của những sinh linh ở thế giới bên trong cơ thể các ngươi đi. Nếu một vị thiên tôn mà chết đi, thì thế giới trong cơ thể người đó cũng lập tức sụp đổ theo. Tất cả những gì trong thế giới đó sẽ một lần nữa trở về tạo hóa của trời đất. Các vị thiên tôn có mặt ở đây đều là sinh linh bên trong vũ trụ, mà vũ trụ này thì lại là thế giới bên trong cơ thể của một vị thánh nhân. Nếu vũ trụ này sụp đổ, bọn họ cũng không cách nào vượt qua được thiên đạo, vượt qua sự trói buộc của thiên đạo, sẽ trở lại bàn tay tạo hóa và tiêu tán ở trong trời đất này mà thôi. Như vậy thì chắc chắn là bọn họ không có sự lựa chọn, phải cộng đồng đối kháng với địch nhân. Trời mà bị diệt tức là vạn vật bị diệt. Nếu võ giả chết thì thế giới trong cơ thể cũng hủy diệt theo, vạn vật sinh linh tồn tại trong đó cũng trở về cát bụi. Một câu nói kia của Kim Long khiến tất cả thiên tôn không nói được một lời, sắc mặt của Ma Thủy Thiên Tôn trở nên hết sức khó coi. Giờ theo ý này thì chuyện chúng ta leo lên thuyền giặc là chuyện bắt buộc phải làm sao? Ông lão đầu lắc đầu, không phải chúng ta kéo ngươi lên chiếc thuyền này mà ngươi vốn đã đẻ ra trên chiếc thuyền này rồi. Vì thánh nhân kia sắp chết thì sớm muộn gì, vũ trụ này cũng có ngày vỡ nát thôi. Như vậy thì kết cục cuối cùng của sinh linh trong vũ trụ này cũng sẽ là bị tan biến theo thiên đạo. Thật ra thì nghiêm túc mà nói không phải bọn họ tan biến thành chân nguyên, bởi vì sau khi thiên đạo vỡ nát thì toàn bộ vũ trụ sụp đổ, biến vách tường trở lại thành khí hỗn độn. Đối với thánh nhân ở thần vực mà nói thì võ giả trong vũ trụ thuộc về tầng sinh linh thứ cấp, cho nên sau khi thế giới trong cơ thể võ giả bình thường vỡ nát, sinh linh trong thế giới mới biến thành chân nguyên. Hiện trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại đám người Hoa Thiên Mệnh, Hiên Viên Thần Phong lại không bối rối, tuổi tác của bọn họ không lớn cho nên không có quá nhiều ràng buộc như vậy. Còn các thiên tôn thì đều phải gánh lấy vận mệnh của cả một chủng tộc hoặc là một đại gia tộc. Nếu vũ trụ này vỡ nát thì bọn họ sẽ mất đi rất, rất nhiều thứ. Im lặng một hồi, bỗng nhiên Nguyên Tội Thiên Tôn lên tiếng, chắc chắn là Hiên Viên ta sẽ dốc hết toàn lực của gia tộc để hỗ trợ thiên vị tộc. Cơ gia chúng ta cũng vậy. Lão tổ Cơ gia hưởng ứng, Liệt gia cũng nhất định toàn lực ứng phó, Quý gia cũng ok. Phong lão đầu gật đầu với 4 vị thiên tôn lớn của chư thần vô niệm. Nhìn mặt ngoài thì chư thần vô niệm có mối quan hệ không mấy khăng khít với thiên vị tộc, nhưng trên thực tế thì mối quan hệ giữa hai thế lực này là sâu sắc nhất. Môn đồ của vị thánh nhân kia không chỉ có một người. Thiên vị tộc là do môn đồ cao cấp nhất của vị thánh nhân là Thái Bạch tạo ra, còn bốn dòng họ lớn Cơ, Quý, Hiên, Viên, Liệt đại diện cho bốn môn đồ khác của vị thánh nhân kia. Truyền thừa của bốn gia tộc lớn cũng đến từ các vị môn đồ đó, cho nên chư thần vô niệm có thể vượt lên rất nhiều thế lực lớn quật khởi đến tình trạng như bây giờ. Trong bốn gia tộc lớn lại có đến ba vị đạo tử lọt vào top 10, đây không phải là việc ngẫu nhiên, mà nó đến từ sự rèn luyện của môn đồ thánh nhân từ những năm tháng xa xưa. Các thiên tôn khác đều im lặng một hồi, lúc này thần dụ thiên tôn mới dùng giọng nói dễ nghe của mình mà lên tiếng. Ta đại diện cho liên minh của mình, dốc hết toàn lực ứng phó lần nguy cơ lần này. Đây đúng là một cuộc chiến tranh mà bọn họ không có quyền lựa chọn, bởi vì kết quả quá đơn giản, cho dù đối thủ mạnh hay yếu, chống cự thì còn có một con đường sống, chứ không chống cự thì đồng nghĩa với diệt vong. Sau khi bốn vị thiên tôn của chư thần vô niệm tỏ thái độ thì bầu không khí cũng dần nóng lên. Đã không còn lựa chọn nào khác, ta đại diện cho Sa Dạ tộc cống hiến sức mình, cự nhân tộc ta cũng thế. 120 vị thiên tôn không phải là ai cũng đến đông đủ, nhưng các thiên tôn ở đây đại diện cho 9 thế lực trong vũ trụ, bọn họ đã tỏ thái độ thì tượng trưng cho việc chiến tranh đã toàn diện mở ra, đây người ta có thể gọi là đại chiến vũ trụ. Đợi sau khi tất cả các thiên tôn bày tỏ thái độ thì Ngũ Trảo Kim Long mới hỏi, chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Phong Lão Đầu lại lắc đầu, không xác định được, bây giờ không cách nào dự đoán được là bọn họ đã phá vỡ bức tường tạo hóa hay chưa, nhưng hẳn thời gian còn lại không quá lâu đâu. Ngũ Trảo Kim Long liền rũ đầu xuống, ta muốn tái tạo thân rồng. Tái tạo thân rồng? Nghe xong trên mặt Phong Lão Đầu lộ vẻ khó xử, trợ giúp Huân tìm một cơ thể thì xem như còn dễ, nhưng hình thể của chân long nó dài đến cả ngàn mét, xoay quanh trên không trung có thể lớn bằng một tòa thành nhỏ rồi. Muốn tái tạo cơ thể chân long chỉ sợ phải trong chân long giới mới làm được. Thế nhưng, kế hoạch diệt thánh đã bắt đầu từ lâu, lúc trước chín con rồng ngủ say chính là vì dính đến vấn đề này. Dùng thiên diễn tinh hoa để tái tạo cơ thể, mặc dù không bằng bản thể thực sự nhưng cũng đủ dùng, Ngũ Trảo Kim Long nói. Tái tạo ra thân thể thiên diễn ư? Nét mặt Phong Lão Đầu hơi đổi. Đúng, ta cần rất nhiều thiên diễn tinh hoa, Ngũ Trảo Kim Long gật đầu. Thiên diễn tinh hoa là nguyên liệu quan trọng đối với binh khí pháp bảo, nhưng nếu tách riêng để luyện chỉ có thể tăng phẩm giai của binh khí, chứ bản thân nó lại không quá cứng. Không phải chúng ta không có nổi thiên diễn tinh hoa, Phong Lão Đầu có chút nghĩ không thông. Nhưng mà cơ thể thiên diễn lại không bằng cơ thể con rối. Thiên vệ tộc chúng ta có người có kỹ thuật chế tạo con rối là đứng đầu vũ trụ. Nếu có đủ thời gian, chúng ta có thể tái tạo cơ thể con rối cho cả 9 chân long. Ngũ Trảo Kim Long cười nhạt. Thái Bạch không cung cấp hết thông tin cho ngươi rồi. Tác dụng của thiên diễn tinh hoa trong vũ trụ chính là để phối hợp với Hồng Bông Thiên Cương chế tạo ra binh khí sắc bén. Điều mà Ngũ Trảo Kim Long nói khiến các thiên tôn cảm thấy hoang mang. Nếu tách thiên diễn tinh hoa ra khỏi binh khí pháp bảo thì đúng là phiền toái, nhưng không phải là không làm được. Nhưng trong mắt bọn họ, thiên diễn tinh hoa chỉ mang ý nghĩa là một bước không thể thiếu trong quá trình luyện khí. Bây giờ nghe vậy thì có vẻ như lai lịch của thiên diễn tinh hoa lại không đơn giản như bọn họ vẫn hằng tưởng. Chờ sau khi ngưng tụ ra thiên diễn xong thì huynh đệ chúng ta sẽ giúp La Trinh đạt được mục đích, nhất định là anh sẽ đi được càng xa hơn. Từ khoảnh khắc mà Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện, nó chưa từng nói với La Trinh câu nào. Giờ phút này lại cảm thán một câu, ngược lại khiến La Trinh khó hiểu. Về phần ý nghĩa của thiên diễn tinh hoa là gì thì Ngũ Trảo Kim Long lại càng không giải thích với ai. Sau khi nói xong, Ngũ Trảo Kim Long trở về trong đầu của La Trinh, 8 con chân long khác cũng cùng nhau biến mất. La Trinh liền tỏ vẻ khó hiểu trong đầu hỏi, này, đi được càng xa là có ý gì chứ? Thanh Long là con rồng đầu tiên thức tỉnh, hắn quen biết với Thành Long trước nhất, Xích Long là thứ hai, tính cách khá hiền lành, mặc dù Xích Long im lặng khá lâu nhưng cũng không khó để giao lưu. Còn Ngũ Trảo Kim Long này thì hơi uy nghiêm, từ đầu đến cuối đều làm như không thấy hắn. Giúp ta đạt được mục đích là có ý gì? La Trinh lại hỏi. 9 con chân long vững vàng chiếm cứ đỉnh thần hỏa nhưng không ai đáp lời. Thành Long, La Trinh kêu lên. Một lát sau, Ngũ Trảo Kim Long vốn đang nhắm mắt liền mở ra. Người gấp gáp làm gì? Có một số việc không biết sớm thì chưa chắc đã không phải là không tốt. Lại cái thái độ này, các ngươi, thái độ của tất cả các ngươi là như vậy sao? La Trinh phẫn nộ hỏi. Ngũ Trảo Kim Long thản nhiên cười. Ngươi nên tin rằng chúng ta chỉ vì tốt cho ngươi mà thôi. Nói cho ta biết, lần này thái độ của La Trinh rất kiên quyết, nếu không ta sẽ lựa chọn không phối hợp. Ok, bây giờ chúng ta đã đến giai đoạn là La Trinh phải chầy cối để tìm sự thật rồi. Vậy thì phần sau chúng ta sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà anh em nhé.